hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần học về kinh Trường Bộ mà chúng ta được học qua cái bài thứ ba là kinh Ambattha. Như tuần qua chúng ta đã học qua cái phần mà kinh Ambattha. Chỉ gì duy nhất là muốn tìm hiểu sự thật rõ hay không, có hay không về 32 tướng tốt của Đức Phật mà chàng thanh niên Bà La Môn Ambattha đã đến xúc phạm và phỉ báng Đức Phật một cách rất là tỷ liệt. Chỉ vì một điều đó thôi, muốn tìm thấy 32 tướng tốt Đức Phật có hay không, hay là chỉ là đồn đại mà Ambattha là tự hào là một chàng thanh niên có học thức và xuất thân từ dòng giống Bà La Môn, lời nói như là xúc phạm Đức Phật một cách tỷ liệt, hạ liệt, mắng chửi Đức Phật. Thì quý Phật tử sẽ thấy qua cái bài kinh đó, qua cái đoạn kinh đó, chúng ta nhìn thấy có những điều mà con người chúng ta đó đòi hỏi mà trong điều kiện không có thuận lợi đó, mà không hiểu chuyện nguyên nhân xuất phát từ nơi đâu, cause and effect, nhân và quả tương quan, mà để đem tới một tạo tác, một kiệt báo. Quý Phật tử nghe ha, với một người mà mắng chửi một bậc thánh nhân, quý Phật tử thấy quả báo như thế nào nè? Phải không? Đức Phật ngài là bậc chánh đẳng danh giác, thầy của chư thiên và nhân loại, mà đem tâm phàm phu tới mắng chửi Đức Phật với một trạng thái của một tâm phàm phu như vậy đó, thì quả báo lúc đó là tác hại lớn vô cùng. Quý tự thấy mà. Nhưng nàng sinh cha đổn bụng vô vu cáo với Đức Phật làm cho bà có mang thai, quả báo chỗ sanh và tai gì vô nhán địa ngục, tắc út gốc xuống vô nhán địa ngục. Sau khi được vua trời để tích giải quyết cái trạng thái và sự du quá mà lì Đức Phật. Chỉ thế thì quý tử thấy, nếu là chàng thanh niên Ambattha, một Bà La Môn mà đem lòng xúc phạm với Đức Phật một cách rất là tiêu liệt, thiếu một sự giáo dục, Đức Phật ngài giải thích một cách rất là gì, có giáo dục để cho chàng anh thanh niên Ambattha thấy được sự việc một cách sai lầm của chính mình. Thế gian đầy dẫy những sự sai lỗi mà con người chúng ta luôn luôn có thấy. Nhưng chúng ta pha không ai là toàn bất cả, nhân vô thập toàn, không ai toàn hảo hả, chỉ có duy nhất là bậc thánh nhân mà thôi. Mà chỉ đến bậc thánh nhân mà còn tiền khiên tật thân của quá khứ đó, vẫn còn có những khuyết điểm con người có thể nhìn thấy mà nhạo báng hay cười chê cũng chẳng có. Một vị tỳ khu A-la-hán nhưng mà 500 kiếp quá khứ anh ta là một người khỉ, ông ra là một con khỉ, nhưng do tu tu ông ta quá khiết được, ông ta trở thành là người, trong trạng thái trở thành là người và gặp Đức Phật, ông ta tiến tu cách đạo quả được, ông ta đã gọi là hát. Nhưng mà mỗi bước đi ông ta lâu lâu còn phải nhúng nhảy qua bước qua, ông ta thấy một vũng nước ông ta nhảy qua vũng nước, không phải đi qua như một vị A-la-hán thông thường. Các vị thông thường nhìn thấy đó, nhà bác thì khú A-la-hán tướng mạo như khỉ vẫn có nói được như thường, biết tự thấy không nè. Vì sao? Vì đó là tiền kiên tật thân của các vị đó còn dư sót chứ chưa hết được đó, thì do đó đó vẫn còn. Nhưng con người không thể nào nhìn dưới góc độ đó mà nhạo báng, phỉ báng hay xúc phạm hay là khinh chê cười bai người ta, thì điều đó rất là phàm phu và không có nên làm điều đó. Trong kinh Ambattha, qua cái phần thứ nhất mà chúng ta được thấy Ambattha xúc phạm Đức Phật chỉ vì sao, chúng ta đọc cho. Chỉ vì sao? Cho rằng là Đức Phật dòng Tích Ca là đê tiện, là vì không biết tôn kính các vị Bà La Môn. Cái sự pháp tôn kính đó, chúng ta đòi hỏi mọi người phải biết tôn kính mình, hay là pháp tôn kính được thể hiện bởi cái đức kính tôn kính của mình được người ta thể hiện từ sự tôn kính. Do đó, đòi hỏi một người ta phải tôn kính mình, khi mà mình không có một được tỏ vị trí được gọi là đáng tôn kính, sự tôn kính đó là xúc phạm. Chê bai là chỉ trích, cho rằng là đê tiện, cái điều đó không có đem lại lợi cả. Điều thứ hai là cho rằng dòng Thích Ca đê tiện, là cứ mãi nô đùa cười giỡn. Khi các vị Bà La Môn đi ngang qua, không biết dừng sự nô đùa đùa giỡn đó mà đánh lễ tôn kính với các vị Bà La Môn. Đó là dòng Tích Cực Đế Truyện Hạ Liệt và chỉ trích. Tôi tự thấy cái điều đó cũng không phải để mà tránh đặt một cái nguyên nhân chính đáng để người ta mở ra lời phỉ báng và chỉ trích dòng Thích Ca hay là dòng tộc của Đức Phật hay là một dòng vua hiện đang có một sự phỉ báng và đang hiện bày. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là cho rằng dòng Thích Ca Hạ Liệt là chỉ là không xứng đáng được gọi là vị Bà La Môn, không xứng đáng ở ngang hàng vị trí của vị Bà La Môn. Ba điều đó không thực tế. Quý Phật tử thấy là xưa kia cũng như nay tất cả đời sống trong nhân loại này nó được phân biệt giai cấp là do con người lập ra giai cấp, và chính con người bảo thủ sự giai cấp đó mà bảo vệ giai cấp đó mình đã thành ra phân biệt giai cấp. Mà từ con người lập ra mà con người có phạm ý tá, sự phân biệt đó không được bảo vệ chắc chắn, không được bảo vệ cho được an toàn, không được an ổn cho cái trạng thái muốn nói được giai cấp. Quý Phật tử thấy là con vua được làm vua, chuyện đó không thể nói được. Thế nào? Rồi đệ tử của sư ở chùa Bát Hóa Đa không thể nói quả quyết gì được, đúng không? Con vua được làm vua mà đệ tử của sư ở chùa Bát Hóa Đa không thể nói câu đó được, có thể thay đổi được. Vậy mới quý Phật tử đồng ý nè. Cái đó nó ở đây với Đức Phật Ngài nói là giai cấp được chuyển qua, mà cái đáng tôn kính đó là gì? Giới đức và trí đức, hai cái hành trình vực đó càng được đáng tôn kính. Nếu không có giới đức mà trí đức ở giai cấp nào cũng không đáng được xứng đáng được tôn kính và ca ngợi. Như vậy thì tại sao nó có cái sự trừng cãi, xúc phạm và chửi bới mạ lị với nhau? Đức Phật thì nói có sáu nguyên nhân, đưa đến cái trạng thái xúc phạm với nhau. Sáu nguyên nhân đưa đến xúc phạm. Thì chúng ta phải tìm thấy có sáu nguyên nhân. Nếu như chúng ta tìm thấy có sáu nguyên nhân đưa đến xúc phạm đó, nó hợp lý, thì chúng ta thấy lời giải Đức Phật nói đây là nhân sinh khởi lên mọi điều xích mích xúc phạm công kích chỉ trích với nhau là như thế nào. Thứ nhất là gì? Giữa người không có sự cung kính với nhau, không có sự cung kính, đó là nhân sinh lên cái sự xúc phạm với nhau, công kích chỉ trích với nhau, không có sự cung kính với nhau. Cái thứ hai là quên ơn, phản bội và tự nâng cao mình. Đó là điều thứ hai, công kích chỉ trích. Thứ ba, mà nguyên nhân xem đến xúc phạm. Cái thứ ba mà chúng ta được thấy mà công kích xúc phạm là gì? Ganh tị và bổn sản, hai pháp Issa và Macchariya. Ganh tị và bổn sản sinh ra sự công kích xúc phạm với nhà. Ganh tị và xúc phạm. Rồi thứ tư là khoe khoang tự khoe mình và tạo ra đạo đức giả. Đức Phật nói với điều này dễ dàng để công kích và chỉ trích với nhau. Thứ tư. Thứ năm, tham vọng và tà kiến thấy sai. Tham vọng và tà kiến. Thứ sáu là những nhân cho, những nhân cuối cùng là gì? Là cố chấp, không buông bỏ chi kiến của mình, luôn luôn cho mình là gì? Đúng và không sai. Quý tử thấy không? Cái người mà cố chấp cho mình đúng là không sai, đó là hay chỗ đó. Họ nói họ đúng là họ không sai. Quý tử thấy đúng không? Đúng là không sai, còn cái sai là không đúng. Mẹ đó. Được chưa? Vậy đó sáu nguyên nhân nên xúc phạm. Thứ nhất là gì? Thiếu sự cung kính. Anh với em cũng vậy thôi, chị với em cũng vậy thôi, cha mẹ với con cái cũng vậy thôi. Thiếu sự cung kính thì sự xúc phạm hổn hào. Thứ hai, quên ơn và phản bội, tự nâng cao mình lên. Đối với vị trí nào mình cũng dễ dàng bị xúc phạm, dễ dàng công kích xúc phạm với người khác, thì ganh tị và bón sản, tập đố và ganh tị là hai cái pháp tốt Đức Vua Trời Đế Tích đã hỏi Đức Phật. Vì sao sinh trên đời này sinh ra nhiều chiến tranh, sinh đời này có nhiều chiến tranh và chiến tranh để tranh đấu hơn thua với nhau, vì do đâu? Trong vài sở bắn thích, Đế Tích sở bắn kinh chúng ta sắp được học tới, Đức Phật trả lời vì hai pháp ganh tị và bón sản. Ganh tị và bổn sản sinh ra công kích, chỉ trích, xúc phạm và chiến tranh. Thứ tư là tự khoe khoang mình hay là tạo cho mình một nền đạo đạo đức giả. Nếu Bà La Môn luôn luôn họ tự cho rằng là gì, họ là trưởng lão hay là người thầy dẫn dắt xã hội Ấn Độ lúc bây giờ. Do đó Đức Phật nói trước cái trạng thái khoe khoang không thực tế mà tạo ra một mô hình đạo đức giả như vậy đó, chỉ làm gì sự công kích, xúc phạm và chỉ trích những người khác mà thôi. Đó là điều thứ tư. Thứ năm, tham vọng và tà kiến. Tham vọng và tà kiến, với con người nhiều tham vọng dễ dàng công kích, xúc phạm, chỉ trích người khác, và khi mà thấy sai không thấy nhân quả, điều ngăn nguy hiểm đưa đến địa ngục ngạ quỷ Atula Sanh, dễ dàng công kích và xúc phạm người khác. Thứ sáu, cố chấp không chịu buông bỏ cái chỉ kiến của mình, luôn luôn khư khư nói rằng mình là đúng hơn hết và không ai hơn mình cả. Sáu cái đó sinh ra chiến tranh, sáu pháp nó sinh ra xúc phạm với nhau, sáu pháp nó sinh ra kình cãi với nhau, đem lại bất hòa, không có đem lại sự an vui cho một cộng đồng hay là cho một tập thể hay cho một gia đình nhỏ bé trong một thế giới mà hiện hữu trong đời. Nhờ đó thì khi mà mình đọc tới cái phần mà âm ba tháp xúc phạm đến Đức Phật, mình phải tìm nguyên nhân. Thì âm ba tháp xúc phạm Đức Phật bởi một trong sáu nguyên nhân này, hay là âm ba tháp xúc phạm Đức Phật cả sáu nguyên nhân này? Có những người xúc phạm với con người một nguyên nhân cũng làm xúc phạm, có những con người xúc phạm bởi hai nguyên nhân cũng do bởi xúc phạm, và có những người xúc phạm cả sáu nguyên nhân cũng là làm xúc phạm. Thì âm ba tháp trong bài kinh này chúng ta được đọc thấy âm ba tháp xúc phạm bởi mấy nguyên nhân này hả? Cái tự đem xét con nè, mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất con nè, thiếu sự kính kính đức Phật không nè. Nguyên nhân thứ hai, tự nâng cao mình lên, chưa có quên ơn phản bội, không có âm ba tháp, không có ơn nghĩa gì Đức Phật cả, nhưng tự mình đó nâng cao mình lên, ganh tị và bổn sẻn. Quý tử nghe kịp không? Tập đố, ganh tị, ganh tị, tập đố. Khi nào ta có tập đố nè, sư hỏi nè, khi nào ta có tập đố? Cái quyển thứ 7 trang 16 hàng 15 mà trong kinh Pháp Cú có nói rồi ha, mà quý tử gói quý qua cột lại với thơ đập chúng một tủ cắt rồi giờ không còn nhớ được thế nào gọi là tật đố, phải không nè? Thì chúng ta nói cái tật đố, thế thì tật đố nó có mấy hả? Đâu kỳ tật đố nó có mấy nha? Chính tật đố thì chính rồi, cái đó là ngã mạng, đem cái pháp này cắm qua cắm kia ha. Do đó đó, khi nào ta có tật đố, khi ở dưới đố kỵ người trên, chứ không người trên không đố kỵ với người dưới bao giờ. Cái tự nghe kịp ha, cái người xấu đố kỵ với người đẹp, hiểu không nào? Khi người yếu đố kỵ với người mạnh. Do đó đó, cái tật đố thường thường ở dưới lên trên. Đức Phật ngã có tật đố với chúng sanh, nhưng mà chúng sanh tật đố dưới, nhưng mà tật đố đố kỵ ganh tị, quý vị có nghe kịp không? Vậy thì khi nào mà quý tử làm chị, quý tử làm anh, quý tử làm cha, quý tử làm mẹ mà có tật đố với em hay là con không? Có không? Mẹ cú sinh con tim có tật đố không? Các quý tử thấy không, có những trường hợp đâu mẹ cố sinh con tiên à, mình sinh ra đẹp xấu, nhưng con mình sinh ra đẹp quá, cái mình nói chứ trời ơi nó đẹp hơn mình đó, nó có khi nào có đem lòng ganh tị với con mình không? Không, không có. Nhưng con mà con có sự có lòng ganh tị với mẹ không? Có. Mirage de la vie, ảo ảnh cuộc đời, một cuốn phim nó được chặt nhở, một cuốn phim mà chúng ta được học qua cái bài học đó, Mirage de la vie, một ảo ảnh cuộc đời là sao? Cô nàng ta là con gái da màu, mẹ của ta là người da đen, mà ông mai kết hôn với một người da trắng, sinh cô ta người da màu, bảo cô ta không bao lâu cô ta trở thành một movie star của Hollywood, cô ta xóa đi dĩ dãn cô ta có người mẹ người da đen. Điều đó đó, cô ta không bao giờ chấp nhận cô ta có người mẹ người da đen sau lưng cô ta, trong cái áo ủi cô ta đang mặc, người mẹ đang ủi, mà hỏi ai ủi cho mình á, nàng hầu của ta ủi cho ta, người nô lệ ủi cho ta, không bao giờ nói là mẹ ta đã ủi cho mình hết á. Rồi tới ngày mà cô ta lên đỉnh cao cái danh vọng đó thì mẹ cô ta chết, cô ta trở về nhìn thấy quan tài được đem ra khỏi căn nhà tòa lâu đài của cô ta đang ở, cô ta khóc, mẹ ơi đừng bỏ con. Người tự khó coi con phiền đó, người tự sẽ thấy rõ ràng vậy. Nhưng một cuộc đời của bà ta, một con lần được con gái này, một movie star nổi tiếng đó, chỉ đem lòng tố kỵ ganh tị mẹ mình thôi à. Mà sợ hãi khi mẹ mình đến gần, săn sóc dỗ về từng giấc ngủ nước cơm cho mình đó, không quan hỷ, ganh tị và bổn sản sanh khởi lên, xúc phạm và công kích mẹ của mình. Cái tự nghe kịp ha, anh ông âm bà thả có không nè? Có. Đã thấy chưa? Rồi cái thứ tư, ông ta có khoe khoang không? Có. Ông ta làm cái đạo đức giả không? Có. Tham vọng và tà kiến không? Có. Ông ta muốn hơn Đức Phật, đúng nè. Cố chấp không? Có. Vì ông ta có 6 điều hả? Ta có 6 điều hả? Cứ tự thấy không? Còn cứ tự coi lại mình có một trong mấy điều này không? Không có. Cái đấy xin hỏi quên, xin quên hỏi đó. Quý tử có một trong 6 điều này không? Có. Có. Một trong 6 điều hay nó cả 6 điều? Cả 6 điều luôn. Có 7 điều. Lạ thật hả? Quý tử sợ thiếu một hoặc điều nào nè. Nếu rồi thầy thiếu điều nào hả? Chứ quý tử gom hết vô trong người, quý tử có 6 điều không nè. Thế đó, thì quý tử thấy không? Như thế thì chiến tranh sẽ tiếp tục bùng nổ lên nữa. Sự công kích và chỉ trích xúc phạm với nhau người với người sẽ còn tiếp tục kéo nữa, dài ra nữa. Quý vị nghe kịp ha. Vậy ngày nào mà chúng ta chấm dứt được một trong 6 điều này là bớt sự công kích, chỉ trích và xúc phạm, ngày nào chúng ta chấm dứt được 6 điều này là ngày đó không còn công kích và xúc phạm ở trong thế gian này nữa, và chúng sanh được sống trong sự tại gì? Thái bình an. An là. Quý vị nghe kịp ha. Rồi, với cái trạng thái công kích của Ambattha, chỉ trích Đức Phật, chúng ta đứng vào trong đó hay chúng ta đứng bên ngoài trong sự công kích chỉ trích Đức Phật? Cho xin hỏi lại, với một trạng thái Ambattha đang công kích chỉ trích Đức Phật cái đó, thì nàng Phật tử làm Phật tử như Phật tử thì đứng bên ngoài sự công kích sự chỉ trích xúc phạm của Đức Phật, hay là Phật tử phải xen vào để mà minh dịch công lý và được thực hiện tới với Đức Phật dưới trạng Ambattha đang công kích Đức Phật? Phật tử đứng ở vị trí nào? Vì là không có thương Đức Phật rồi. Nghe lời Đức Phật có đứng ra ngoài đó hả? À, cái đó là Phật tử đang thực hiện chánh pháp. Cái đó nó tự thấy không? Với một trạng thái bị xen vào nghiệp với chúng sanh là mình đang trạng thái gì? Mất đi cái chánh tinh. Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, do đó quý tử đâu có thấy được cái nghiệp của Đức Phật quá khứ như thế nào. Mà bây giờ quý tử chỉ nghe một cái trạng tâm thanh niên Ambattha công kích Đức Phật, chúng ta nhảy vào để chúng ta minh nhật và bảo vệ một cái lòng tôn kính với Đức Phật như vậy đó, thì quý tử đang làm cái điều gì? Một tâm phạm đối với bậc thánh nhân. You are the thế cho con voi Nalari uống củ sai, đổ củ sai vào trong bồn cho voi Nalari uống ngập tràn trong cái trạng thái sai xưa của con voi có sức mạnh vô công, mất cái lời mạnh. Chỉ vì nghe lời của Đề Bà Đạt Ca, you are the thế phục vụ cho con voi Nalari và thả cửa ra ngay khi Đức Phật và Chư Tăng đang đi tìm mình khác thành. Thì quý tử thấy đó, với con voi đang chạy sầm sập với chung cung sai mèn của nó đó, nó chỉ nhìn thấy những cái gì chướng ngại của nó là nó dẫm đáp và nó quật ngã đi thôi. Đức Phật là đối tượng đang đập trường trong mắt của nó. Nó đang phóng tới với Đức Phật, giúp trạng thái mãnh liệt của con sai hồ của con voi có sức mạnh. Thì Ananda đứng ra trước Đức Phật để mà lãnh lấy con voi đang đi tới. Thì Đức Phật nói sao? Này Ananda, hãy lưu ra, hãy để cho Như Lai giải quyết voi Nalari. Đến con vô tên gọi là chi Ananda còn không biết, Thế thì xen vào đó để lãnh lấy sức mạnh của con vô đang tới quật ngã Đức Phật, thì có đủ khả năng để làm được điều đó hay không? Không phải làm được. Đức Phật nhìn con vô, biết được tên con vô tên là Nadarili, và trong trạng thái say mềm với sức mạnh đó, Ngài có thể làm được. Do đó Ngài gọi Ananda, hãy nuôi ra, hãy cho Như Lai giải quyết vô Nadarili. Quý vị thấy có bài kinh đó cho chúng ta được học. Đức Phật Ngài lên tới cung trời sắc giới, độ được Đại Phạm Thiên Bát Cá, Ngài có thể giải quyết được Dạ Xoa La Bát Cá, có khả năng xé toạc thân người Đức Phật cái lần hai nếu Dạ Xoa đang tức giận. Trong cơn giận dữ, Đức Phật đến hang động của ai? Dạ Xoa La Bát Cá. Dạ Xoa La Bát Cá nói: "Hãy người kia hãy đi ra." Đức Phật đi ra, người kia đi vô, Đức Phật đi vô, người kia đi ra, Đức Phật đi ra, làm thứ ba ngạn đi nữa. Nếu người không đi ra, ta xé thân người cái lần hai, xé toạc thân người lần hai. Đức Phật nói: "A La Bát Cá, có làm được thì cứ làm cho Như Lai." Là nói không làm được, là nói không thực hiện được, mà Ngài cũng phải chế được và hàng phục được Dạ Xoa A La Bát Cá với cái tâm nhẫn nại của Ngài. Vậy thì đối với cái trần anh Ba Thán này xúc phạm với Đức Phật, chúng ta nổi nóng lên, chúng ta nhảy vào cho can thiệp với để mà mình với Đức Phật, chúng ta đang hiện bài một cái gì? Tâm sân bất thiện. Đối với Đức Phật, ai sống gần với Như Lai không thực hành giáo pháp Như Lai, xa thật Như Lai. Ai sống thật xa Như Lai mà hành giáo pháp Như Lai, người đó sống bên chéo y của Như Lai. Hành pháp bất thiện mà sống bên Như Lai thật sự không có trong đời, là hành đệ tử Đức Phật. Mình phải giữ tâm nhẫn nại, nhìn thấy pháp với một trạng thái chân trì kiến. Qua đó quý tử sẽ thấy Đức Phật Ngài giải quyết không có một đệ tử nào để mà giải quyết trên thái khổ hào và xúc phạm tâm bạch thái khi đến đến hương pháp Đức Phật. Nó là công kích một cách ti liệt tiêu diệt, công kích chỉ gì 32 tướng tốt có thật hay không. Ngài mới ngồi xuống, Ngài giải thích dòng giống của âm ma tha. Sau khi mà hiểu được dòng giống âm ma tha chỉ là một dòng giống thuộc lệ của bên dòng sắc giá của Đức Phật, thì âm ma tha trở lên quý, quy ngưỡng là Đức Phật. Quý Phật tử đọc tới giai đoạn bài kinh đó, quý tử thấy khi mà quý tử hàng phục một người, quay trở lại trạng thái tôn kính chính mình, an vui là chính mình và quan hỷ là chính mình, quý tử có quan hỷ lại với họ, không ai rủ tụi đang giận lại. Tôi hỏi nè, quý tử nghe sẽ nói, chúng quý tử trả lời không kịp nè. Người đã làm nhất là người đó làm ta giận, người đó làm cho ta giận. Rồi sau khi chúng ta giải thích cho ta, người đó hết giận, thì quý tử có quan hệ với người ta không hay quý tử giận lại? Nghe. Đa phần nó có hai trường hợp xảy ra với thế gian. Người làm giận ta, sau khi ta giải thích xong, người ta quan hệ lại với mình giận lại. Nghe không trời nổi đầu. Có trường hợp đó không? Cái lớp này là nhất rồi. Lớp này nhất rồi. Có trường hợp là gì? Ghé không chơi nữa, xí bùng bùng, không làm quà ở đâu, thì đang làm họ. Cái thứ hai, người làm giận ta, ta quan hỷ giải thích cho họ hết giận ta, rồi sau đó cùng sống hành với nhau, cùng làm việc tại chung với nhau. Đó, thì quý tử có trường hợp đó không? Có. Như thế thì Đức Phật Ngài ở vị trí nào? Vị trí của ta hả? Quý tử thấy đúng không? Hai cái đó là của phàm, hai cái đó là của phàm, mà thế gian này luôn luôn có hiện bài. Mà quý tử đứng về góc độ nhà tâm lý học, quý tử sẽ thấy hiện bài về góc độ đó. Sau khi mà nghe lời công kích chỉ trích đó, Đức Phật Ngài nói lên dòng giống của Amma-tha để Amma-tha thức tỉnh được đó, thì lúc đó Ngài hiển lộ cho Amma-tha thấy được 32 tướng tốt của Đức Phật. Không có chẳng phải ghé không cho coi nữa đâu. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có trường hợp đó không? Quý tử có trường hợp đó không? Khi nào người ta làm cho người tôi ghét lắm, quý tử không có muốn chỉ người ta rồi. Khi mà quý tử làm người ta làm cho người tôi giận lắm, quý tử không muốn mà cái thằng người đó. Rồi quý tử dù làm chị, là em, là anh, là cha, là mẹ đó, cũng không muốn chơi người đó rồi đó. Quý tử có trường hợp đó không? có ông sư hỏi đi, mình tự mình nói trong lòng thôi, đừng nói lớn gà nó sớm mình nghe, biết được có không? Có mà dung trong lòng mình dù ít thì nhiều mình cũng vẫn có, là gì? Buồn lắm, buồn lắm. Mà cái mà buồn đó đó thì quý tử đang ở trong góc độ gì? Một tâm sân, một cái tâm bất thiện đang làm cho quý tử đang trở ngại, bất thiện pháp sanh lên, thiện pháp đang bị lui sụp, con đường đạo báo tự bị chấm dứt và dừng lại và không có tiến tu đến được giải thoát, đó là trở ngại khi chúng ta không hành theo lời dạy Đức Phật. Do đó quý vị tự cảm tạ trong những trường hợp mà có xảy ra như vậy đó, dù vi tế hay là thô thiện, chúng ta phải nhìn cái tâm của mình là điều quan trọng. Do đó trở lại khi mà Đức Phật ngài chịu cho ông Ba Thá thấy được 32 tính tốt đó, quý vị tự biết đọc trong kinh đó, nó rõ là ngài hiển lộ bởi một sự thần lực của ngài chứ không phải tự nhiên. 32 tướng Đức Phật, quý tử biết 32 tướng của Đức Phật, 32 tướng tốt của Đức Phật. Trong bài kinh, trong bài kinh Lakkhana Sutta mà chúng ta sẽ được học tới trong những giai đoạn sau này của trường bộ kinh, mà chúng ta được học đó, nhân nào mới có 32 tướng, đây là quả, 32 tướng là quả thì phải có nhân. Khi nói tới nhân nào mà có 32 tướng tốt này, là đó là Đức Phật ngài không nói cho ông Bà Thá thấy, mà ngài chỉ cho thấy ông Bà Thá 32 tướng tốt quả của ngài đang hưởng. Quý vị nghe kịp ha, kịp ha. Vậy thì có hai trường hợp, có những người đến tìm chúng ta hỏi những câu hỏi chúng ta, mà họ chỉ tìm hiểu những cái gì mà cái đó là quả thôi mà không phải nhân, thì chúng ta chỉ cho họ biết cái đó là quả mà thôi, chứ không chỉ mà cái nhân của họ đã có. Quý vị nghe kịp ha. Có những người đến hỏi với ta, hỏi ta chỉ cái quả mà thôi, chúng ta giải thích nhân nó có đó thì có quả sẽ tương xứng. Quý vị nghe kịp không? Quý vị nghe kịp ha. Có những người đến hỏi với ta, hỏi quả như thế nào, nhân tương xứng như thế, chúng ta không giải thích nhân và quả tương xứng, chúng ta nói rõ một câu chuyện mà đã có hiện bài để cho ta tìm hiểu. Đó là những cách mà Đức Phật ngài đã đại chung để giáo hóa chúng sanh. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta nghe nói Đức Phật ngài có tên gọi là một vị Phạm Âm, ngài có một tên gọi là một vị Phạm Âm, tức là âm thanh của Đức Phật không dùng micro, không dùng máy âm thanh, mà ngài khi mà mở miệng ngài la, ngài ra ngài nói pháp đó, thì cõi trời sắc giới của sắc giới đều được nghe. Không riêng gì hội chúng sanh ở ngồi trong một hội chúng, một hội trường được nghe âm thanh đầy đủ, mà âm thanh của ngài xuyên qua cõi trời dục giới, lên cõi trời sắc giới, trên cõi trời vô sắc giới, cõi trời đó được lắng nghe âm thanh ngài dí dịu, không lớn, không nhỏ, không chát, không ồn, rõ ràng, rất đầy đủ. Đó gọi là âm thanh của một vị Phạm Âm, là âm thanh của vị Phạm Thiên. Đức Phật ngài có tướng tốt đó. Thì khi mà mình nói đó, cái tướng tốt nào mà ngài có được cái Phạm Âm đó đó, là quý vị tự xem là không mắng chửi người, không mắng chửi người, không thoá mạ người, không công kích chỉ trích người với những lời thô tục hay là ti liệt, thì đó đó kiếp sau này chúng ta có âm thanh của một vị Phạm Âm, hay âm thanh nhu nhuyễn, dịu dàng, dễ nghe và đáng thương kính. Đó là nhân thì có kết quả. Nhưng mà âm Ba Thá đến hỏi Đức Thế Tôn có cách danh xưng là Phạm Âm không? Đức Phật nói nãy giờ Ba Thá có nghe Như Lai nói không? Thì người ta nghe có nghe thì âm thanh dư diệu, âm thanh thù thắng, vừa kích lỗ tai, không có ồn không chát. Thế thì đó là ngày hiện bài cái quả mà âm Ba Thá đang đi thì tìm. Nhưng mà không có đi hỏi nhưng nào mà Đức Thế Tôn có được cái danh xưng là Phạm Âm thì không có hỏi tới không nè. Quý tử nghe kịp ha. Vậy thì khi mà quý tử đi tới tìm một cái quả nó có, hay là quý tử đi tìm tới một cái nhân nó đang có để mà tạo ra cái quả mà sẽ được có, thì quý tử muốn tìm cái loại nào? Quý tử nghe kịp không? Nghe kịp ha. Con người ta tới dàn trái nhìn vô mắt bị đập vô cái quả đang có, hay là người ta tìm ngược lại đằng sau cái quả đó, muốn tìm cái nhân đó để hưởng được lâu dài, và chính họ muốn đang có, muốn hưởng được như người đang có. Cái tự là hai người nào muốn tìm nhân không à? Quả thấy Má thấy rồi. Rồi. Rồi. Khi mà tìm được cái nhân, khi tìm được cái nhân, nghe đúng rồi, nghe nè, nó phải liên tới nha. Cái quả thì hiện tại rồi nè. Chỉ thì cái nhân mà được đi tới cái quả này đã gọi là cái chi? Là phải tu. Tu quả nè. Nếu mà tưởng muốn được 32 thứ tốt này, mình tự phải tu cái nhân để chỗ sanh cái quả mà mình mong cầu. Tu là gì? Sửa. Vậy thì khi một người đến để tìm cái quả nghe được hiểu, hay là họ tìm cái nhân để mà trao dồi, để mà tu, để được có hai cái đó, hai hướng đi khác biệt của con người chúng sanh trong đời. Có những người họ chỉ tới nghe để mà hiểu, thỏa thích trong cái trạng thái thấy được pháp, nhưng mà họ không muốn có tìm con đường để mà tu, để mà họ được hưởng cái đó, được hưởng lâu dài. Ví dụ chỉ dẫn chứng vô tự thấy nè, khi mà tự đến với nước Miến Điện, khi mà tự đến với Miến Điện, quý tử sẽ đi tìm các vị thánh nhân còn hay không, ở nơi đâu mà họ đang tu, họ đang hiện bày ở nơi nào, đó là quý tử đang đi tìm thánh nhân, đúng không nè. Khi mà quý tử nghe có thánh nhân hiện hữu ở trên Miến Điện, quý tử đi tìm, thì quý tử đi tìm cái này là cái gì? Cái quả của các ngài đã có, không nè. Rồi khi quý tử tìm được không, quý tử tìm được không, được không? Cái hỏi quý tử nghe là tìm được không? Không được, tìm không được. Quý tử tìm không được thánh nhân. Thứ nhất là quý tử làm sao quý tử biết được người nào là thánh nhân mà tôi đi tìm ra? Hẳn nè, mình không biết được người nào là thánh nhân, mình không tìm ra được đó là thánh nhân. Thứ hai, mình không có kiến thức để mình tìm hiểu được người nào là thánh hay là phàm, mình không có kiến thức nên mình tìm không ra. Cái thứ ba, thánh nhân không nói, thánh nhân không nói, không có nói ra lời, chỉ có đeo cái bảng là tôi A-la-hán thôi. Nhưng mà tại cái phía trường Thái Lan thôi, chứ không có ở đây. Thế quý tử thấy không? Thánh nhân không nói ra lời. Thánh nhân phải giống chim, giống như viên ngọc quý, không được đem ra ngoài chợ bán. Đồ quý ngoài chợ không có, đồ quý là cắt tụ. Do đó thánh nhân không hiển lộ, làm sao chúng ta tìm ra? Thế thì quý tử sẽ tìm ra được thánh nhân khi quý tử thấy được quả của thánh nhân đang có. Nhân nào thì có quả này, quý tử mới tìm được ra thánh nhân. Quý tử hiểu không? Cái tự nghe kịp không? Sự tới, sự tới cái sự hỏi, sau khi hỏi sư mới tìm ra được vị này như thế này, vị kia thế kia, sư mới chịu. Do đó quý ông tự thấy khi đến Amatha, đến với Phật hỏi cho con thấy được 32 tướng tốt, chúng tôi tôn đi Đức Phật, hiển lộ 32 tướng tốt, đảnh lễ cảm ơn Đức Thế Tôn, bỏ đi gọi về. Đức Thế Tôn nói rằng người này gọi là gì? Vô nhân phàm phu. Có thấy, có gặp bậc thánh nhân, không tầm cầu con đường đi đến bậc thánh nhân, chỉ tìm cầu có thánh nhân ta có mà thôi. Đức Phật nói người này là vô văn phàm phu. Quý tử nghe kịp không? Cũng như vậy, khi mà quý tử thấy giáo pháp Đức Phật mà quý tử không học và tu để trở thành một vị là thánh nhân, giáo pháp Đức Phật là con đường đi đến giác ngộ giải pháp của thánh nhân, thì mình trở thành là gì? Có thánh nhân trong đời mà dẫn hiện hữu, một vô văn phàm phu không trao dò con đường tiến tu để được thành thánh nhân cho chính mình. Quý tử nghe kịp ha? Do đó đó, đến Đức Phật ngài, ngài luôn luôn hiện bày tất cả những gì nhu cầu chúng sanh đang muốn. Đối với Đức Phật, tất cả chúng sanh mong cầu điều chi, ngài đều hiện bày tất cả điều mà chúng sanh muốn, ngài đều đáp ứng hết. Nhưng mà ngài phân biệt được chúng sanh này đi tìm quả, chúng sanh này đang đi tìm nhân. Ngài giải thích thế nào là nhân để mà có được quả với những người đang đi tìm nhân, và ngài cho họ thấy thế nào là quả mà ngài đã thành đạt được với những người đang đi tìm quả mà chỉ không cần muốn tìm hiểu nhân, ngài vẫn đáp ứng được như thường. Cứ tự nghe kịp ha. Do đó Amatha ra trở về, khi mà Amatha ra trở về trở thành một người gì, một vị phàm phu thông thường chưa được thay đổi, và đem câu chuyện đó kể lại cho vị thầy của mình là Bốc Khá Ra Sa Đi bị đánh đập và đuổi xua, không quan hỷ. Vị Bà La Môn đó đến với Đức Phật tỏ là gì? Sám hối với Đức Phật. có một người đệ tử sai lầm như vậy. Do đó đó, tỏ lời sám hối với Đức Phật, thì sau đó thì Đức Phật ngài bắt đầu nói bài pháp thoại cho Sĩ Bà La Môn Bốc Khá Ca Sa Đi thấy được giá trị của Đức Phật hiện hữu trong đời này không phải bởi 32 tính tốt mà con đường chứng đắc đạo quả của ngài. Chính cái đó người đến càng tìm cầu và không cần tìm cầu những cái gì hiện hữu ngài đã có. Cái tin nghe kịp không? Do đó qua cái bài pháp thoại đó thì Bốc Khá Sa Đi hoan hỷ và tỏ lòng tôn kính và chứng đắc đạo quả ngay tại đó và không còn trạng thái sanh tử luân hồi. Giữa hai cái người đã khác nhau, âm ba tháp vẫn còn bị dấu dán tám phù, mà thầy của mình tỏ lòng tôn kính, nghe được pháp thoại và chứng đắc được thánh nhân và thoát được trong đời, hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Quý Phật tử nhìn thấy đó, nếu một cái pháp thoại để chúng ta thấy là khi mà ngài xác định vị trí Bà La Môn hay là không Bà La Môn thì như thật đó, không có phải là giá trị như thật đáng được đề cao tới, mà Bốc Khá Sa Đi không phải đi tìm cái đó, mà đó là một nguyên nhân hay là một cái phương tiện để tìm ra được cứu cánh của nơi Đức Phật ngài đang có mà ông ta nhắm tới, mà người học trò âm ba thá vô minh thì chỉ tới tìm cầu những lời gì cái Đức Phật ngài nói của người thầy mà nói mà thôi. Quý Phật tử để ý, khi ta đến với pháp Đức Phật, ta chỉ nghe pháp cách đơn thuần mà không tinh ý, mà nhảy bén bắt được lời pháp Đức Phật đó, thì pháp Đức Phật vẫn hiện bày tại đó, nhưng ta vẫn còn là phàm phu như thường. Nhưng nếu mà ta đến với pháp Đức Phật mà tinh ý, ta nhảy bén ta bắt được pháp Đức Phật, thì lúc đó chúng ta thấy là gì? Ta vượt qua cái trạng thái phàm mà ta hiểu được giác ngộ của Đức Phật, ta được giác ngộ. Ngày Căn, ngày Tâm Tạng thứ sáu, hỏi sư: nhân nào sanh duyên? Sư nói duyên sanh, duyên sanh nhiên. Trả lời như vậy. Nếu tôi thấy đó, khi mà người ta hỏi mình một câu đó, nhân nào sanh duyên? Duyên nhân sanh sinh duyên. Do đó câu đó chấm dứt, không hỏi nữa. Bắt chạy vô, bắt chạy vô tí. Khi đó thì trả lời hai cái cục cùng một tư tưởng vừa vô ngã cùng hết hợp nhau. Duyên nào sanh cá nhân? Nhân duyên và duyên duyên sanh. Do đó là câu trả lời của pháp. Vậy thì khi mà đến với nhau á, mà chúng ta tìm thấy pháp á, ta vượt bỏ những cái gì của là phàm phu, thì chúng ta mới thấy được cái pháp thánh nhân. Có bốn điều, bốn nguyên nhân mà không thành phụ của một vô thượng trí mà chúng ta có trong gia hoạn. Quý tự thấy là có bốn nguyên nhân không thành tựu của một vô thượng trí đó là gì? Chỉ ăn những cây sống ổn, những cây ổn suốt mà sinh sống, cái đó là kẹt đó, là không phải. Cái thứ nhất này, với phương cách chỉ ăn những trái cây ổn mà sống, sống không phải để gì ăn, hẳn à, thần không thành bạc thành tựu được vô thượng trí đích. Cái thứ hai, chỉ ăn những ăn rễ cây và trái cây mà sống, không thành tựu vô thượng trí đích. Cái thứ ba là chúng ta chỉ sống mà thờ lửa, tế thế thần, tế lễ thần thần tế, những cái gì mà thần linh thì chúng ta nương tựa đó, không thành tựu vô thượng trí đích. Là điều thứ ba. Thì thứ tư, sống xây một cái pháp, phải một phước xá ở một ngã tư đường đại nơi đó thờ tụng cúng tế, không thành tựu của thượng trí đó. Đức Phật giải đáp được khó như vậy. Như vậy thì ở đây quý tự thấy ở Bà La Môn giáo xưa kia thời kỳ Đức Phật, họ trọng hình thức nhiều, họ trọng cúng tế nhân giá nhiều và nương tựa thần linh bởi tha lực nhiều và không đi tìm con đường gì tự lực và tự mình làm nên cứu cánh, tự mình giải thoát cho chính mình. Đức Phật ngài không đi vào con đường đó. Vậy thì ngày hôm nay khi mà chúng ta sống trong thời thời hiện đại văn minh này và chúng ta còn có duyên lành được nghe được giáo pháp hơn 2500 Đức Phật để lại cho chúng ta ngày hôm nay còn được hưởng đó, thì chúng ta có đi vào những cái điều mà của Bà La Môn giáo xưa kia đã từng giảng dạy cho người dân của Ấn Độ được sống theo truyền thống đó như không, mà hôm nay thế gian này vẫn còn có được thực hiện giới hình ứng của Ấn Độ giáo thực hiện như không. Chúng ta thấy sống thì gian dại, cầu nguyện gian giới thần tế thần linh để gia hộ chính mình, thì quý tự sẽ thấy đó là một hiện tượng bất công. Khi con người đã tạo ra những điều nghiệp ác mà chỉ chạy lại những tựa cho thần linh cứu hộ cho mình thoát qua những điều ác mình đã làm, điều đó mà thần linh cứu hộ mình đó, thì cái đó có sự thiên vị. chứ cứ những con người làm những việc thiện mà họ làm được những việc thiện, nhưng mà họ là cái người yếu đuối hay là những người thế con, mình có một mãnh lực của Bà La Môn hay của thầy trò của mình binh vực nhau để mà hãm hại, thì lúc đó phương nhân gái thần linh để gia hộ cho người hiền lương mình chết sót. Vậy đó, người thượng đế mà gia hộ cứu điều đó đó, đó là một sự bất công thiên vị. Quý vị thấy không nè, do đó đó Đức Phật này không thành công trong vô thượng trí đức. Vô thượng trí đức là bạn gì? Con đường mình phải tu tập vượt qua qua những cái con đường của sự tham phu của mình, thành lập qua con đường giới đức và trí đức mình mới làm cái được. Do đó qua bốn điều mà nguyên nhân đưa đến không thành tựu của một vô thượng trí đức, Đức Phật thì nói sáu trường hợp không chấp nhận một vị ẩn sĩ. Quý vị đọc tiếp cái giai đoạn thứ hai trong bài giáo án mà chúng ta thấy sáu trường hợp không thuộc hồng, không thành chấp nhận một vị ẩn sĩ thì vị trí thuộc lòng các chú thuật mà trở thành một ẩn sĩ không xứng đáng. Quý vị thấy đến một ngôi chùa mà ngày hôm nay vẫn còn có hiện hữu trên thế gian này, sư có thể quý vị được biết có một ngôi chùa họ tụng kinh suốt ngày suốt đêm, tụng kinh suốt ngày suốt đêm 24 tiếng họ tụng suốt. Mà khi mình hỏi cái giáo pháp của họ nói thế nào là con đường chấm dứt khổ đau phiền não của tôi đang có, họ không vậy đó, ngồi xuống tụng kinh đi, bạn sẽ được giải thoát phiền não đó, họ chỉ nói như thế thôi. Quý vị thấy không, vẫn còn có ngày hôm nay với một đời sống văn minh như vậy mới giáo pháp Đức Phật được giải bài rõ ràng trong sáng, con người có trí được được đọc thấy được hiểu biết đó, mà vẫn còn có những ngôi chùa họ chỉ đưa gọi tới là gì, cầu kinh cầu nguyện để giải pháp phiền não mà thôi, vẫn có. Cái thứ hai là cúng tế, là chúng ta mình phải cúng tế thật nhiều, cúng tế thật nhiều mình mới giải pháp những phiền não mình đang đau khổ. Cái đó không có được tán thán nơi Đức Phật trong lời dạy Đức Kinh Đức Phật. Thì quý tử thấy không, ở bên Thái Lan một quốc giáo mà quý sư được tới được thấy đó, họ cúng giấy tiền vàng bạc ở một ngôi chùa của Trung Hoa, nếu đem số tiền mà họ cúng giấy tiền vàng bạc ở nơi đó đó thì họ có thể xây một ngôi chùa tương xứng với ngôi chùa họ đang được có, số lượng họ đốt giấy kinh khiếp, họ có một căn nhà lớn hơn cái phòng họp này chúng ta đó để mà họ đốt giấy tiền vàng bạc, mà đốt từ sáng tới tối mà không ngừng, tới đó đó đó là quý tử thấy lửa đỏ cháy hừng lên không ngừng, mà người này đốt từng đỏ từng đờ để chi cung tế dân giai. Cung tế dân giai, dạ dạ, nhà sư không dám kể tại nước của sư, sư không dám nói thôi, sư nói tiếng làng thôi, cái đó khéo ở chỗ đó mà, sao mình phải tìm cái cách nào mình nói cái khác chứ, đừng có nói nước mình chứ, vậy đó đó thì quý tử thấy nước Thái Lan nó đốt chiếu nhiều tiền vàng bạc dữ lắm. Quý tử nghe kẹp không? Do đó là điều thứ hai. Còn thức ma không phải vì bị ẩn sĩ tu hành mà trao chuốt trang điểm sắc đẹp của mình với những trang sắc như vậy. Không phải. Quý tử thấy đúng không? Đó không phải là con đường mà Đức Phật ngài dạy một vị ẩn sĩ, ẩn tu trao dọn đời sống đạo hạnh. Không có những điều đó. Rồi không phải vì do nữ giới phục vụ hay là do được lợi dưỡng, không vì do người vào gặp đó cúng dường, hay là được treo chở bởi những nơi được bảo vệ cho chính mình, người đó gọi là ẩn sĩ. Không phải, đối với người tu hay là người ẩn sĩ thì Đức Phật ngài gọi là một vị sa môn. Nó ba cái trường hợp: tu sĩ, ẩn sĩ và khất sĩ, đời sống của họ phải đầy đủ với giá trị của một vị sa môn, là chính mình tự thanh lọc cho chính mình và tự trao dồi cho chính mình được an vui cho chính mình. Qua đó đó thì Đức Phật ngài sau khi ngài giải thích được cho vị Bà La Môn Bốc Khá Kha Sa Di được thấy được giá trị của một vị tu sĩ hay giá trị nơi thành quả của ngài trở thành một vị tính đẳng giá có được 32 tính tốt đó, thì vị Bà La Môn này tỏ lòng tôn kính. Thế thì quý tử biết khi nào chúng ta có trạng thái bỏ lòng mà tôn kính được nè, khi nào chúng ta có lòng tỏ lòng mà sự tôn kính, khi nào chúng ta có cái lòng tôn kính với người khác, quý tử nói cho suy nghĩ. Còn xin hỏi nhỏ lại nha, hỏi được chưa nghe kịp? Quý vật tử trong đời vật tử có sự tôn kính không? Đừng nói lớn tai nghe. Quý tử tôn kính với người hay tôn kính với bậc cao hơn người mình? Cao hơn người. Cao hơn người. Cao hơn người. Cái từ có nghe danh từ mà hậu sinh khảo quý không? Cái từ có nghe hả? Hàng Thác là một đứa trẻ 7 tuổi đang ngồi chơi cát, dựng một cái cổ thành ở trên đường, Khổng Tử đi ngang qua. Khổng Tử đến trên cổ xe được Linh Quân Hầu khiêng đi qua, thì quân lính hầu đuổi Hàng Thác ra một bên để cho đường của đi Khổng Tử không bị trở ngại. Thì Hàng Thác nói: xe tránh thành chứ thành không có tránh xe. Tại ông đang xây cái thành lên ở giữa đường, mà khác nó xây thành lên đấy. Ông nói xe tránh thành chứ thành không tránh xe. Thì lúc đó Khổng Tử thấy là anh này nhỏ mà có vẻ đáng được tìm hiểu. Khổng Tử bước ra khỏi kiệu đi xuống đấy. Này cậu nhỏ, nói khẩu khí nghe rất đáng kích. Như vậy thì ngươi biết như thế nào có thể cho ta được biết? Thì Hạnh Thác hỏi Khổng Tử: ngài có phải là bậc Khổng Vô Tử, một bậc thông học của trong đất nước chúng ta ngày hôm nay không? Nó đúng, ta là Khổng Vô Tử. Vậy thì cho tôi xin hỏi ngài 3 câu, ngài trả lời được thì đúng là bậc thông học của trong đất nước của chúng ta ngày hôm nay. Điều gì ngươi muốn hỏi, ta trả lời cho ngươi ngay. Trên trời có mấy vì sao? Người nói cao quá ta không nói tới. Mình nói chuyện trên thế gian đi. Trên thế gian này có bao nhiêu đất nhà? Mình nói chuyện sai quá, không nói chuyện trước mắt đi. Trên lông mày ngài có mấy sợi lông? Hỏi ba điều Khổng Vô Tử không trả lời được. Ngài mới nói là gì? Hậu sinh khả khả quý. Mà cái câu mà hậu sinh khả quý đó, đó là một pháp tôn kính, chứ không phải là cảm thấy không cung kính. Cái tự thấy không? Trên trời có mấy vì sao? Ai trả đáp được? Ở dưới trần gian này có bao nhiêu nóc nhà? Không ai giải đáp được. Trước lòng lòng mày có bao nhiêu sợi lông? Không ai đánh được. Không ai đánh được. Không có tử, phải thua. Một mẹ đứa trẻ 7 tuổi, mấy tử phải cẩn thận. Thế thì khi mấy tử ngó là nó tôi chỉ tôn kính nhưng mà đá tôn kính. Hơn tôi mới tôn kính. Coi chừng chúng ta có thể bị thời Đức Phật ngài có rất nhiều vị sa di 7 tuổi đắc quả la hán, sa di Sukha, sa di Rahula 7 tuổi đắc quả la hán. Thế thì cứ tưởng ra đường gặp một vị sa di 7 tuổi gờ đầu chút chết, nói rằng ngươi là nhỏ trong không trong kinh người đầu, thì cứ tưởng có khi xúc phạm với vị đó là a la hán thì sao? Chứ cứ tưởng lúc đó là la làng, họ là a la hán, cứ tưởng phải cảnh hả? Rồi trở lại đi tìm. Quý tử trên đời, quý tử có pháp tôn kính không nè? Hả? Rồi, pháp tôn kính có mấy mà quý tử có tôn kính? Bậc nào quý tử đáng tôn kính? Hả? Rồi bắt đầu đập. Bậc thượng á? Nhìn bậc thượng trong đó nữa. Rồi, quý tử coi nè. Sau khi mà Bốt Khá Ca Sa Ti nguyên ngưỡng Đức Phật, tỏ lòng tôn kính Đức Phật, thì chúng ta sẽ thấy bởi nhân nào mà Đức Phật làm cho một vị Bà La Môn quay trở lại quy ngưỡng Đức Phật mà tôn kính Đức Phật, thì chúng ta phải tìm tới. Chúng ta cũng phải vậy thôi. Một ngày nào đó chúng ta cũng được ở vị trí làm cho một người quy ngưỡng cho quý vị và tôn kính quý Phật tử, thì quý tử sẽ thấy nhân nào quý tử có được cái đó, chúng ta tìm thấy Đức Phật ngài đã làm và ngài đã dạy, chúng ta mới được hưởng cái điều đó. Như thế thì ai là chúng ta đáng tôn kính mà? Thế nào là sự tôn kính chúng ta đang thực hiện nè? Sa môn tôn kính. Chứ áo không làm nên thầy tu cái tường thì làm sao? Người sa môn bắt đầu thêm thêm sa môn, mà nãy sa môn cái này là không nằm từ rồi bắt đầu người có đạo đức được tôn kính. Thế thì chúng ta tự biết người đó tôi có đạo đức hay không, đạo đức là sao chúng ta tự biết? Ở chung ai cho mà đã chung nghe thấy ớt nó mình cái dễ tự nhiên cho ở chung nè. Ở chung mới biết được ăn không, quý vị phải có cái trường hợp nhìn chưa, được chưa? Rồi quý vị tự sẽ thấy khi nào mà phát lòng tôn kính đó, là khi nào chúng ta sẽ thấy những cái điều gì chúng ta phát tâm tôn kính được, khi đó chúng ta mới được. Đầu tiên quý tử đến với một người, quý tử nhìn thấy một người đó là điều đầu tiên quý tử phải lòng tôn kính là gì? Người có tướng hảo quang minh, phải không nào? Đúng không? Thông thường những con người mà muốn tôn kính một người đó, người đó phải có tướng hảo quang minh. Mà người không có tướng hảo quang minh á, cái lòng tôn kính của mình bắt đầu khó thu lại, thì tìm hiểu coi nó có hay không nữa đã. Đúng không? Vậy mới tự thấy không? Đối với Đức Phật, Ngài đến dưới thế gian này mà người ta tôn kính Ngài là vì Ngài có 32 tướng tốt, quả thật như vậy. Chứ mà Ngài có 32 tướng xấu như ta thì khổ lắm. Quý tính nghe kẹp không? Như đó, đó đầu tiên Đức Phật Ngài đến với thế gian này, Ngài có 32 tướng tốt đủ để cho chư thiên, phạm thiên và nhân loại tôn kính Ngài. Đó là đều điều tôn kính thứ nhất, đúng không nè? Sự phát tâm tôn kính, sự tôn kính. Có mấy? Cái từ cơ này, sự tôn kính nó có mấy? Sự tôn kính nó có tất cả là bố. Tôn kính có bố. Người đầu tiên là phải có tướng hảo quang minh. Hầm có tránh được cái điều này. Người bị vụ lưng, tôi có cái sự tôn kính rồi đó. Nó nằm còn suy nghĩ thế nhưng người vụ lưng bắt đầu suy nghĩ. Okay, người có sự tôn kính rồi đó không? Thiếu không có. Chứ không có. Điều đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà người mà có được á, đó được từ tôn kính đó, là khi mình nghe âm thanh di diệu, mình có lòng sự tôn kính người đó. Người mà nghe âm thanh chát chúa là tướng này là tướng sát rồi đó. Người nghe âm thanh khàn đó, tướng này là bằng tiền rồi đó. Mình nghe kẹt thanh do đó, âm thanh di diệu cho thành tôn kính. Phải chưa? Thứ ba, đến tiếp xúc với họ, họ luôn luôn có tâm bình đẳng và không thiên vị. Người đó đáng được tôn kính. Tâm bình đẳng và không thiên vị, người đó đáng được tôn kính. Phải chưa? Thứ tư, là người nói những lợi ích và có giá trị, người đó người đáng được tôn kính. Cái tin nghe kịp ha, chứ không phải sống ở gần mới biết được. Tin nghe kịp ha. Do đó nó với bốn cái pháp mà Đức Phật nói, pháp được gọi là tôn kính, nó có bốn. Đầu tiên họ phải là người đem cho ta một thiện cảm với cái hình tướng của Ngài, của người đó. Người phải có một cái giá trị. Quý tử nhìn thấy không phải ngẫu nhiên. Không phải ngẫu nhiên. Cho sư trình bày quý tử nghe. Quý tử nhìn lại suốt một chiều dài của bao nhiêu vị tổng thống Hoa Kỳ, có người nào lùn không? Nghe cái câu nghe kỳ quá ha. Vì phải có. Giữa Merkel và Obama, Obama cao hơn thì đã lượm được tổng thống. Quý tử để ý nha, cười có tướng hảo quang minh, người ta nhắm cái đó mà bỏ phiếu à, che hết mắt ra không cho bỏ phiếu đó, tại ông nhìn thiên vị. Quý tử cẩn thận ha, nó quan trọng lắm. Quý tử đi interview để tìm cái chớp, quý tử đi quần áo mặc như thế nào, tướng hảo quang minh. Quý bà tưởng mà đi mà có quần giám lỗ hôm nay ha, đầu gó đây mình đúng đầu gó tại quỳ xuống gáy đứt nó chày cái ống quần đó, đằng sau hai cái giá sau lưng ha, lên phòng trắng người ta đi về liền. Anh đạo ý, anh đạo ý, có điều đó có thật á. Quý tưởng đây mà không có nói phải nó không có tâm lý à, cái pháp tôn kính á. Chứ mình muốn nói với tỉnh Nga Trang là còn là các pháp tôn kính thôi, chứ còn mà tôn kính được lâu dài không lâu dài chuyện đó nói tiếp, còn nó chuyện nó dài nhiều tập lắm. Nhớ tỉnh nghe không? Đầu tiên là tôn kính trước á, là người ta phải có tướng hảo quán mình, tại vì người đó có tướng tốt, mà tướng tốt mà nhân thiện họ làm hôm nay mới có hưởng quả tướng tốt, phải không nè? Quý tử nghe kem không? Do đó tướng lùng lùng với sư là không có tốt rồi. Tướng với sư là tướng gì? quân sư. Quý tử biết không? Sẽ chỉ cho quý tử nghe một cái chỗ tướng quân sư. Quý sư là nhìn nè, quý tử muốn coi không? Sẽ chỉ cho quý tử phải cẩn thận. Có người mà có lỗ tai chuột là nguy hiểm lắm. Sư lỗ tai nhỏ. Cái tướng đó là tướng quân sư. Họ chỉ làm không được làm lớn, mà chỉ là cố gắng mà thôi. Mà cố gắng nhiều khi cái tướng của Đức Phật cái lỗ tai dài, tướng Đức Phật lỗ tai dài, không phải lỗ tai chuột. Mà ngày có thì châu, người có thì châu không bộc lộ quá khứ, ông bà cha mẹ để lại. Tôi tự nhìn thấy cái dái tai của thì châu ngày dài không? Sai. Thì châu. Dái tai cũng tự đem trong một phòng đó. Chứ đó, người mà lẻm, người nào mà lẻm cái lỗ tai đấy là người không có hưởng phúc của ông bà cha mẹ để lại. Họ phải tạo trong kiếp hiện tại này. Còn người mà có lỗ tai dài mà thì châu đầy đủ, thành quách đầy đủ, người đó hưởng phúc quách đầy đủ. Thành quách đầy đủ. Ha, à, giờ còn nữa. Cái đó đó, cái đầu pháp tung kính là cái đầu tiên ở bên ngoài nó cơ được. Rồi cái kịp chưa nè, ngồi nghe âm thanh chim khôn, đâu còn người khôn, nó tiếng ngũ vàng dễ sợ thì không bao giờ làm nên được người tốt. Cứ tự nghe kịp không? Lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng, âm thanh nghe chi dịu, nói như chim hót, cái đó người ta mới thấm tiếng âm thanh chi dịu. Mà phải có tâm bình đẳng và không riêng gì, người đó đáng được tôn kính. Nếu người ta nghiêng ngả bên đây, nghiêng ngả bên kia, người đó không đáng tôn kính. Và thứ tư, phải nói những lời lỡ và có giá trị khi khải ngôn. Từ đó, đầu tiên ta có pháp tôn kính với họ. Cái tự nghe kịp không? Nè. Có chưa? Thì khi mà đến với Đức Phật, Bốt Khá Ca Sa Ni đã khởi lên lòng tôn kính Đức Phật bởi bốn pháp này thì ngài có đủ tất cả. Giờ chúng ta lại có đủ không nè? Bắt đầu thì kiểm tra bên ta. Đức Phật xong rồi ta kiểm tra mình liền. Rồi, quý tử có tướng hảo quân mình không? Sư thì sư không có rồi đó. Sư phải nhìn đằng trước đi. Đừng chút chứ mình không biết cô chỉ là sư không mất công chứng đường nào sẽ chạy. Rồi, nghe âm thanh di diệu. Quý tử có âm thanh di diệu không? Có hả? Ờ, nghe lạ không? Nghe đúng là lạ đó. Rồi, còn quý tử có tâm bình đẳng và không thiên vị không? Có tâm, đó không nè? Có cái tâm thiên vị mà không bình đẳng. Mình ở nhà, mình đối xử với gia đình của mình có tâm bình đẳng và không thiên vị không? Vợ nói chuyện với chồng, chồng nói chuyện với con, nói chuyện với mẹ, mẹ nói chuyện với con, có tâm bình đẳng và không thiên vị không? Đó. Rồi thứ nữa, quý tử có nói ra những lời lợi ích và có giá trị, không nói những lời vô ích và không có giá trị không? Có hết. Rồi, sau khi mà Bốt Khá Sa Ni, Bốt Khá Sa Ni đã tôn kính Đức Phật đó, Đức Phật này thuyết tùng tự pháp. Tùng tự pháp nó có năm chi, chúng ta bắt đầu mổ xẻ pháp tùng tự. Pháp tùng tự pháp nó có năm chi. Pháp thứ nhất là gì? Sải biết xả, xả thí. Pháp đầu tiên mà ngài nói tùng tự pháp là phải biết xả, xả thí. Thì chúng ta có biết à, có mấy cách mà chúng ta xả thí một cách cao quý nè. Cái là xả thí và của bậc thiện trí thức nè. Có mấy cách nè. Có để CV ha. Cho mình chắc ăn đi ha. Có 5 cách của bậc thiện trí thức hành động để xả, xả thí. Nhưng mà tại đây sư biết không, quý tử có là bậc thiện trí thức hết nên sư nói điều đó với tử đây nè. Pháp tuần tự pháp thứ nhất xả thí, thứ nhất là gì? Xả thí vị tinh nhân quả, đó là cách xả thí của bậc thiện trí thức. Họ thí vị tinh nhân quả, kịch chưa? Thứ hai đó là họ thí một cách hợp thời, thí một cách hợp thời đúng lúc, gọi là bậc của bậc thiện trí thức. người ta đi ngủ gọi là dậy ăn, đó là học thời. thứ ba giới tâm tế độ, chứ không phải cho chàng thấy khinh khi ghét bỏ, phải tâm tế độ. Thứ tư là gì? Là không tổn hại mình và hại người, không tổn hại mình và người. Thứ năm, với sự cùng kinh. Đức Phật nói những năm pháp xả thí, đây là bậc thiện trí thức cho ra. Nếu như chúng ta không làm được năm điều này là chúng ta xả thí, cứ bậc gọi là không gọi là thiện trí thức. Các bạn nghe kịp ha? Khi chúng ta bố thí, chúng ta có tin nhân quả không nè? Có không? Nó đâu được nghe đó ha? Trước đây có tự bố thí, có tự có tin nhân quả không? Xưa kia có tự bố thí có tin nhân quả không? Trước kia tìm thấy giáo pháp của tự có làm việc thì dùng việc bố thí của tự có nghĩ tới nhân quả không? Không biết. À, mấy người thấy thế à? Như đó đó, tuần vừa qua chúng ta quyên góp lại tiền để mà in quyển pháp tụ và phân tích, của tự có tin nhân quả không nè? Khi nào là nhân, khi nào là quả? Khi nào nhân, nào là quả? Quý tử biết ha? Đúng không? Chính quý tử phải biết. Do đó khi chúng ta xả trí ra, đó là cái thí của bậc thiện trí tích. Có khi quý tử cho ra mà quý tử không tìm thấy nhân và quả đó, là chính cái đó chúng ta đang làm cái trạng thái gì? Vô ích. Nhớ, quý tử nhớ ha. Rồi, tin nhân quả, chúng ta có mấy loại tin nhân quả nè? Chúng ta có hai loại tin nhân quả. Tin nhân quả của hiệp thế và tin nhân quả của siêu thế. Lúc nào siêu cũng nhắc tương tự. Tin nhân quả hiệp thế là chúng ta cho ra cái này, ta được hưởng quả phước báo gì? Nhân nhà thiên. Và cho ra cái thế này, tin nhân quả chúng ta hưởng quả báo gì? Niết bàn, giải thoát. À, khi mà tự bố thí hay là xả thí đồng tiền vừa qua in kinh pháp thú, à, pháp tụ và phân tích, quý tử có nguyện làm nhân để đạt quả niết bàn không? Có nguyện làm nhân để đạt quả không? Rồi, có nguyện làm nhân và thiên không? Tại vì sao? Đa phần quý tử bố thí cho ra, quý tử không mong cầu được đáp lại, chưa được nghe như vậy. Đa số quý tử cho ra, có nhốt một số quý tử nói chứ, cho ra mà mong cầu cái đáp lợi đó là còn tham nó sư ơi. Quý tử nghe kịp không? Sư được nghe rất nhiều. Cho đó họ cứ bố thí một cách mạnh liệt, mạnh mẽ, mà không có một nhân và cái quả mong cầu, nguyện cầu, không có. Thì giống như gì nè, Đức Phật thì nói giống như chúng ta bố thí mà không có tin nhân quả, giống như người nhắm mắt, chưa từng mất người mù mắt, giống như người nhắm mắt nắm cái hạt giống tung rải lên trên trời, quả nào rớt xuống, nhân nào hợp xuống, nó lên thế nào cũng được. Đó là như vậy đó. Quý vị nghe kịp không? Người nhắm mắt nắm hết tất cả hạt giống trong tay và tung rải hết hạt giống trên trời và không nhắm vô trong hướng nào và lựa chọn trên mảnh đất nào, cứ tung rải như vậy đó, là người xả thí không tin nhân quả. Cứ nghe kịp không? Quý tử có làm điều đó không? Bây giờ quý tử mở mắt và gieo hạt giống, tìm lấy hạt giống, là quý tử là một vị xả thí thiện chi thức tin nhân quả. Không ai gieo hạt giống trên nền xi măng, ta chỉ gieo hạt giống trên thửa ruộng thì nhiều. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử thấy rõ điều đó là bậc thiện chi thức. Thí cho một cách hợp thời. Thế nào khi hợp thời? Người sắp xưa đi xa, cho họ lương thực để đi. Người mới vừa trở về, cho họ khi họ vừa mệt mỏi cần vật thực. Đó là thí hợp thời. Người đang bị bệnh cần vật thực để nuôi dưỡng thân mạng là cho họ hợp thời. Cho trái cây đầu mùa đến trên bậc đá tôn kính là cho họ hợp thời. Cái tình nghe kịp ha? Đó là những cái trạng thái mà chúng ta tìm ra thí hợp thời đúng lúc. Nếu người ta không biết đó, đó chúng ta không làm được một việc thiện chí, chí thích xả trí cho ra. Cái tâm tới độ Có những người cho nhưng mà chẳng thấy ném liền. Có những người cho một đồng tiền ra mà chẳng thấy ném liền. Chứ không có trạng thái nhắc nhở ăn cần, hãy lên làm với tôi đang có, bạn sẽ được có nhà vị lai trong cái đó. Cái tôi nghe kịp ha, hãy lên làm với tôi đang có và bạn sẽ được có, như hôm nay tôi đang có trong nhà vị lai. Cái tâm tế độ như vậy đó, cái tôi nghe kịp ha. Đức Phật ngài ôm bình bát đến một vị Bà La Môn khắc thực, mà vị Bà La Môn nó chắc chắn quả thật là hữu duyên với Đức Phật, do đó Đức Phật mới tới tế độ ông ta. Khi đến với đó thì vị Bà La Môn nói chứ hãy đi cày đi mà có vật thực, không có ai cho người đâu. Đức Phật nói Như Lai đã cày xong hết rồi, thì Như Lai đang vật hái mà thôi. Chứ đừng nghe kiểu mà chúng ta cũng vậy thôi. Khi mà ta nghe được cái câu đối thoại Đức Phật đối với vị Bà La Môn đó, Bà La Môn đang phát gạo vật thực, cơm vật thực cho các vị tá điền ra ngoài đồng ruộng để mà đi cày cấy trên thửa ruộng ông ta, thì Đức Phật đến để Đức Phật được nghe ông ta nói hãy đi cày đi, người ta sẽ cho vật thực đến người, còn không đi cày ta không cho vật thực. Đức Phật nói Như Lai đã cày rồi và Như Lai đang được gặt hái chứ không có cày nữa. Quý tử nghe kịp không? Cái câu nói đó không có phạm giới, nói dối, nhưng mà quả thật là gì? Ngài đã tu thành chánh đẳng chánh giác rồi, giờ ngày nay ngài không còn gieo nhân nào để mà đón lấy cái quả gì nào ở trên đời này đó. Ngài chỉ đến với trạng thái gì? Tâm tế độ chúng sanh mà thôi. Ngài đến đón nhận vật thực với tâm tế độ, chứ không phải đến ta với trạng thái đón nhận thực với trạng thái tâm vạn sinh. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, quý tử cũng vậy thôi. Quý tử đến với một người mà quý chúng là trạng thái tế độ được sửa được một con người đó đó, quý tử đang làm một hành động gì? Xả thế sẽ hợp thiện chi thế. Quý tử ghét người đó, quý tử không quan hệ với người đó, quý tử có tâm tế độ với người đó không? Quý tử ghét con người đó, quý tử có tâm tế độ với người tới, tâm tế độ để độ người đó không? Quý tử đang ghét đó, giận sôi máu, sôi bùng bục lên. Quý tử có cái tâm tế độ để đến độ người đó không? Không bao giờ có đó. Như vậy thì khi nào quý tử có cái tâm tế độ? Khi nào quý tử có tâm tế độ? Tự bị thị xả thì quý tử mới làm được cái tâm tế tế độ. Ngày nào quý tử còn ghét, còn giận, còn hờn, không quan hỷ, không bao giờ cái tự tế độ được một người nào với cái tâm cái tự đang có trạng thái bắt tội nguyện, không ăn vui, phải từ với chúng sanh, bi với chúng sanh, hiểu với chúng sanh, xả với chúng sanh, lúc đó tự mới có tâm tế độ được chúng sanh. Còn ngày nào cái tự không có cái điều đó thì cái tự chỉ có một trạng thái gì, một cái tâm bất thiện trong trạng thái cho ra mà thôi. Lì hoa đứng sinh hoài cho đồng đi cho rồi. Đó. Không có một cái tâm tế độ lì mặc lì sinh quá trên lì muốn sợ luôn vậy đó. Thì lúc đó người ta đâu có tâm tế độ, thì chỉ có một trạng thái gì xua đuổi con người ta, nhưng trạng thái kinh bỉ hay là hạ liệt một người đang dưới hoàn cảnh như mình, không tổn hại mình và người. Có những người cho xong rồi đó khóc, quý tử có thấy không? Có những người cho xong rồi khóc, tại vì sao? Hết tiền sai rồi, anh biết anh bớt là chút rồi, nghèo quá, nghèo chừng hết cho hết rồi khóc. Có một cô đó có gia đình, người chồng vừa đi học tập vừa đi buồn đến chùa để mà cúng dường cho tăng, để mà cầu nguyện cho chồng của mình sớm chữa trị về nhà sau 1975. Cúng dường liên tục, trong chùa nào cũng có đi. Sư thấy chính chư tăng, ngài tăng táo cũng nói từ từ làm bước từ từ lại, không làm dữ quá, làm quá biết khổ à. Nó không còn cúng dường dữ nổi, không phát tâm. Tại vì Đức Phật thì nói trong kinh nó có hai, khi nào ước nguyện được thành, khi nào ước nguyện được thành có hai điều. Ước nguyện được thành bởi hai điều. Thấy nào, ước nguyện được thành, mình muốn mong cầu điều gì đó, mình phải có hai điều. Mà nếu mà thành tựu hai điều này đó thì mỗi ước nguyện mình sẽ được thành. Thứ nhất là đại thí, thứ nhất là đại thí, thứ hai cố nguyện, cố gắng nguyện và không rời lời nguyện, không rời lời nguyện, lúc nào cũng đeo dính với cái lời nguyện đó và không bỏ, thì cái nguyện đó nó sẽ được thành. Cố nguyện, nguyện hoài, nguyện cho con trúng số, nguyện hoài trúng số, thì ngày đó mình sẽ được trúng số. Còn bữa nay mình nói cho nguyện trúng số, ngày mai nó chưa chắc trúng đâu, cái bỏ đổi ý, làm sao mà có đúng không? Do đó là phải cố nguyện và không rời cái lời nguyện đó, thì cái đó sẽ được thành. Đức Phật nói có hai ước nguyện được thành chỉ bởi hai điều đại thí và cố nguyện và không rời lời nguyện, không thay đổi lời nguyện, thì đó mới cuộc mấy Phật tử sẽ thành tựu cái ước nguyện của mình. Rồi cái vị Phật tử đó, cái vị thiên nữ đó, vị thí chủ đó cúng dường không hết, chùa này chùa kia cúng dường, tới cuối cùng là sao? Có tiền. Quả thật như vậy, quả thật như vậy. Cái vị thí chủ đó, nữ thí chủ đó không còn tiền, và không còn tiền để nuôi người chồng đang ở trong lao tù khổ sở như vậy. Rồi tiếp tục là sao? Vào chùa xin xuất gia làm vị tu nữ, không có vị sư nào đón nhận hết. Thất vọng và đau khổ, quốc hận vì trái sát đã làm mà bây giờ không được đón nhận. Câu chuyện đó đã xảy ra tại nơi Việt Nam sau 1975. Có một vị sư cho xuất gia là vị tu nữ, vượt qua vị tăng thống không cho, thì vị sư đó cho với tâm tế độ, nhưng mà cô ta xuất gia lúc bấy giờ tầm quốc hạnh tu cho bỏ ghét, tôi cũng tu được gì đó 6 tháng sau hoàn tục cái đó để sợ đó, mới tính là tu cho bỏ ghét, tu cũng tu được chết, nhưng 6 tháng sau ra đời này. Quý tử thấy một vị quan trái, một vị quan trái. Tại vì sao? Làm vị đó không có làm cái tâm thiện tích đức, tổn hại mình và tổn hại người, và thiếu cái sự cung kính. Quý tử nhớ như vậy. Đức Phật ngài thuyết bài pháp đầu tiên với cho Bà La Môn Bốc Khá La Sa Ni là phải biết xả thí. Thì khi trong đời chúng ta bài pháp đầu tiên chứ tùng tụng pháp là phải biết xả thí. Đấy là Đức Phật kỳ kêu gọi chúng ta xả thí cái chi nè, xả thí cái chi nè, hả? Mới tự biết bao chuyện với chúng ta xả thí không nè, mới tự xả thí cái chi? Tài thí, vô quý thí, pháp thí, vô quá ngại thí, bố quý thấy. Tôi kể một loạt nha. Nè, khi mà quý tử nói tới xả thí là quý tử cho ra buông bỏ và cho ra xả thí, phải nắm rõ như vậy đó. Xả thí, buông bỏ, cho ra mới gọi là xả thí. Vậy thì khi đến với Đức Phật mà chúng ta thực hiện xả thí thì chúng ta phải buông bỏ tất cả gì ta đang có để rồi không dính mắc những gì mà mình đang có, buông bỏ tất cả những gì ta đang có để không còn dính mắc những ta đang có danh lợi, khen, chê trong việc đó cho ra. Hiểu không? Cái tự nghe kịp không? Đó gọi là xả thí. Công hay của, tài sản hay là công đức, phước báo, cái tự có làm ra, cái tự đều có việc xả thí. Chúng ta không thể nào nói đơn thuần là tài sản của cải vật chất. Tự nghe kịp ha. Nói tới tài sản á, thì chúng ta có hai loại tài sản. Tiếng Bali gọi là phoga. Tài sản nó có hai. Tài sản nó có hai. Khi chúng ta nhìn tới tài sản có hai thì chúng ta mới thấy rõ được chữ xả thí một cách rõ ràng. sa thải thứ nhất là của cải vật chất, trí tuệ, đó là tài sản kiến thức thế gian. Thứ hai, phước báo, công đức, đó là tài sản vật thánh. Thế nào? Rồi, khi chúng ta có điều kiện, chúng ta cho của cải vật chất, thế sản, không danh, không lợi, không khen, không chê. Khi ta tạo có được của cải vật chất như vậy đó, phước báo sanh lên, ta tiếp tục cho phước báo công đức cho người và trời. Lúc đó mới tự có một cái thánh, thánh sản giải thoát, không dính mắc vì ta đang có phước báo thù thắng gì gì. Kịp chưa? Tôi nghe kịp không? Có một số người cho tài sản của cải rất nhiều, nhưng mà phước báo họ không dám cho ra cho người khác, chia sẻ cho người khác. Sẽ cho hết chưa? Sao cho hết? Họ cho tài sản được, xin đôi dép họ cho đôi dép, không nè, xin quần áo họ cho quần áo, xin cái giường cái tủ họ cho, nhưng mà cho phước báo không dám cho, sợ hết sự. Người nghe tiện tưởng nghe kẹt không? Cứ tưởng cho phước báo hay là cho tài sản của cải, cái nào hết? Không có cái nào hết. Cái nào hết? Không có cái nào hết. Không có cái nào hết. Tài sản hết hả? Tài sản không hết. Thánh sản hết không? Không bao giờ. Không hết. Các cô độc, các cô độc là Anathaminika, đó là một nickname, chứ không phải tên thật của ông ta là cấp cô độc. Ông ta tên là Sumitha, nhưng mà ông ta cung cấp quá nhiều, cung cấp rất nhiều, không ai sánh bằng, không ai so sánh được kịp với cái tài cung cấp của ông ta. Do đó ông ta trở thành người cô độc, nên được gọi là gì? Cấp cô độc. Do đó trưởng giả cấp cô độc là quý Phật tử nói tên đó là một nickname, chứ không phải là tên thật của ông ta. Cái tên nghe kịp ha. Vì tại sao ông ta cung cấp rất nhiều? Ông ta dám lấy về, ông ta trả trên đất của hoàng tử Chê Đa, mà còn tại hoàng tử Kỳ Đà, để mua đất đó mà xây chùa Kỳ Diên Tử, dùng cúng đến Đức Phật và Chư Tăng. Ông ta giàu có như vậy đó. Mà mỗi ngày ông ta mở cửa đón gạch, đón rước 2.000 nhà sư đi bát chi bình pháp thực để bát mỗi ngày 2.000 vị. Một hôm ông ta kiểm tra lại kho lẫm ở trong gia đình của ông ta, không còn tài sản, hết của cải. Sáng ngày 10 Chư Tăng đến thì làm sao ta để bát này. Ông ta bắt đầu lo. Thì khi lúc ta bắt đầu lo thì có một vị chư thiên ở trong nhà, ông ta hiện bài ra: tại ông làm nhiều quá, bây giờ mới hết cái đó, cho để từ từ cho cũng còn được đó. Cho quá mà. Ông có câu đọc quay lại: người là ai đang ở trong nhà của ta? Vị chư thiên đó nói: ta là vị thiên tử ở trong nhà của người, đang hưởng phước báo của người. Ngươi ở trong người của ta, ngươi ở trong nhà của ta, mà không anumodana với ta, ta không quan nghĩ với ngươi, ngươi hãy rời khỏi chút xíu của ta, đủ đi liền. Ngươi tự dám đuổi chư thiên trong nhà của tự không? Lại, thôi đừng đi, con sợ đó. Cái đó với tự khác, trong cấp, con đọc, đuổi đi liền, ông có con đọc, đuổi ra, vị thiên tử, bay ra khỏi cung trời, tới tứ đại thiên dương. Làm sao tôi trở lại chú xứ có cấp của đâu? Tứ đại thiên dương nói: không có cách nào hơn được, lên hỏi vua trời đế thích đi, sao không tìm cách được. Lên tới vua trời đế thích nói chứ: ở dưới đại dương còn bốn hầm châu báu, tồn tử của nơi cấp của đâu, hãy đem bỏ vô trong hầm để đem phục hồi lại và sám hối với cấp của đâu, người sẽ được cho lại. Là một đêm trời, một đêm một mình bưng khuân hết tất cả bỏ cho con. Sáng cấp của đâu ra mở cửa con đầy ung lại, thế sản không mắc. Đó thì chúng ta sẽ thấy phước không bao giờ mất, cướp đoạt lấy đi, phước không bao giờ bị mất và không bị cướp đoạt. Quý vị thấy nhớ câu đó, Đức Phật nói rõ như vậy. Do đó thì khi mà các cô độc mở cửa ra thấy đầy đủ lại đó, bắt đầu bố thí cúng dường cho Chư Tăng, thì tên ông đó vị thi tiến tử đó ra hiện bài sám hối, thì cấp cô đọc cho ở lại để hưởng phước báo tiếp tục ở trong nhà của ông ta. Cái đó quý tôi không bao giờ nghĩ rằng thế sản sẽ hết đâu, quý tôi cho đi còn quý tôi sẽ có lại và có nhiều hơn, nhớ cái trạng thái thù thắng hơn, người thanh tao hơn và cao quý hơn, nhớ những gì chúng ta đang có, nhớ trạng thái của một vị phàm chúng ta đang hưởng, chắc chắn như vậy. Vì ta biết làm việc theo lời dạy của Đức Phật. Cái thứ hai, phước báo công đức, ta hồi hướng phước báo không bao giờ mất và không bao giờ hết. Trong thập phúc thành tâm đa sát kia ra tu nhân bất tú là có một phần mà phước được phát sinh lên do hồi hướng phước báo công đức cho chúng sanh. Và đó rồi đó thì nhận thiên được hưởng phước báo được sanh lớn, của cải được đầy đủ, không bao giờ hết được. Quý tử phải nhớ như vậy đó. Vậy này thì khi mà chúng ta muốn xả thế là chúng ta phải buông bỏ những gì ta đang có, vì danh, vì lợi, vì khen hay vì chê, mà chúng ta không cho ra với trạng thái không dính mắt những gì chúng ta đang có, của cải tài sản và phước báo công đức. Hiểu không? Sau khi quý tử xả thí của cả vật chất xong thì quý tử phải hồi hướng phước báo công đức cho người mặt trời. Đó là quý tử làm việc xả thí của một vị thiện chí tích, cho ra, buông bỏ và cho ra. Quý tử xả thí tài sản của cả xong, quý tử không hồi phước báo là quý tử đang cho ra mà chưa có buông bỏ, hay là buông bỏ mà chưa cho ra một cách trọn vẹn. Xin nhắc kỹ quý tử nắm vững đầy đủ đó thì quý tử mới có điều kiện để hưởng quả phước báo của việc xả thí trọn vẹn nay và ngày mai. Quý tử nghe kịp ha? Để thì ở đây xả thí tức là buông bỏ và cho ra, được gọi là xả thí. Tiếng Bali nó gọi là gì? Đa na. Đa na. Mà người Trung Hoa gọi là gì? Đàn na. Tỉnh thí. Tự nhớ mà khi mà tôi đọc trong kinh mà là này đàn na tính ấy, là những vị đó là gì? Sẵn sàng xả thí cho ra và không dính mắc. Đó là tiếng người Phạn, người dịch ra chữ đa na xả thí. Rồi cái thứ hai, khi mà cho ra như vậy thì có quả phước báo gì nè? Có quả phước báo gì nè? Khi chúng ta tìm cái nhân, chúng ta tìm ra cái quả của quả phước báo. Nó có năm quả phước báo của việc xả thí cho ra. Năm quả phước báo của việc xả thí. Thứ nhất, năm quả phước báo việc xả thí. Thứ nhất là gì? Là có đầy đủ tài vật trong đời. Có đầy đủ tài vật trong đời. Người biết xả thí, người không thiếu phước vật. Người có biết xả thí, người không thiếu phước vật. Thứ nhất, có đầy đủ phước tài vật ở trong đời. Được danh thơm tiếng tốt lồn xa. Danh thơm, tiếng tốt lan truyền. Thứ hai, Thứ ba, người có cái trạng thái muốn thí như vậy đó thì làm sao nè, được nhiều người thương mến, nhiều người thương mến. Thứ tư, nhiều người thương mến. Được chưa? Thản nhiên, vui vẻ vào chỗ đông người. Và thứ năm, được sanh về thiên giới. Được sanh về thiên giới. Khi mà quý tử có cho ra như vậy thì quý tử được hưởng năm cái quả phước báo trở lại. Thứ nhất là sanh trong đời, quý tử trở lại là người có đầy đủ tài vật, có danh thơm tiếng tốt được lan truyền ngay khi hiện tại và được nhiều người thương mến, rồi vui vẻ nơi chỗ đông người, ai cũng quan hệ với mình và được sanh về thiên giới khi mà mạng chung ở cõi người. Quý tử nghe kịp ha? Do đó đó, khi nào quý tử được nghe một vị nơi nào mà được có dịp được bố thí, nơi nào được cho ra để quý tử nên làm, để quý tử đón nhận năm quả phước bao. Chúng ta sống trên đời, chúng ta có mấy cái loại phước chúng ta cần nên làm nè. Ba loại chúng ta nên làm, ta gọi là gì? Tám phước. Phước chặt tức nhất. Thứ hai là phước đức. Thứ ba là phước trí. Ở trong đời chúng ta không thể nào thiếu được ba loại phước này. Mỗi một ngày chúng ta phải làm một lần ba loại phước. Không làm một lần chúng ta thiếu sót trong ngày việc bao. Tại sao nè? Phước vật là chúng ta cho ra gì chúng ta có thể cho ra. Phước đức là chúng ta có tâm tâm từ với chúng sanh. Và thức trí là chúng ta có tâm quán, quán tưởng sự sự chết. Một ngày chúng ta phải có làm như vậy đó thì chúng ta có phước vật, phước đức, phước trí. Người đầy đủ tài sản có bị người ta chê chét không nè? Người đầy đủ tài sản có bị người ta chê ghét không? Có, giàu mà lập pháp, đúng không? Người có đầy đủ tài sản vẫn bị người ta chê ghét, giàu mà lập pháp, người đó không đáng chơi. Thì đó là gì? Họ chỉ có phước vật mà không có phước đức. Nhưng mà người có phước vật và phước đức được mọi người thương mến, được mọi người quan hỷ, gần gũi kề cận, nhưng mà không có trí để tính là chuyện này chuyện kia, bị người ta chê bai, họ ta nói xấu sau lưng mình không, vẫn bị vị tiểu tiểu trí. Phước vật phước đức chưa đủ, phải có phước phước trí. Một ngày quý tử phải quán tưởng về sự chết một lần trong đời của quý tử, trong ngày quý tử quán tưởng bằng cách nào? Tối trước khi đi ngủ quý tử làm một cách may mau lẹ. Ta đây có sự chết là nơi cuối cùng, sự chết là nơi cuối cùng với tất mọi chúng sanh, không dành riêng một ai cả. Đó là sự chết luôn luôn có mặt ở trong đời. Còn tự đi vào giấc ngủ có phước trí mà thôi. Quý tử không làm điều đó đó, quý tử không có cơ duyên được tạo phước trí đâu mà. Quý tử nghe kịp ha? Một tâm từ một ngày quý tử có một lòng thương với chúng sanh, phải có tâm từ. Quý tử không có tâm từ với chúng sanh, quý tử chỉ có phước vật, được hưởng tài sản, nhưng mà không có được người ta thương mến như mình. Quý tử nghe kịp ha? Do đó đó, ở đây chúng ta phải có tam phước. Mà khi mà có tam phước đó, đó thì quý tử thấy đó, cái phước đầu tiên đó là phước, phước vật. Thấy nè, thứ hai là phước, phước đức. Thứ ba là phước trí. Quý tử nhìn trở lại là không được gì? Là Đức Phật đang đi cho chúng ta thấy là cái gì? Thế giới. Thế giới thiền. Thế giới thiền. Quý tử thấy không nào? Con đường tu tập của Đức Phật đang đưa một khá là sẽ đi, đi theo con đường gì? Thế giới và thiền. Kế tiếp sau cho xả thế, Đức Phật ngày dạy tới cái pháp tuần tự thứ hai cho bốc khá và sa tí là gì? Trì giới. Trì giới. Mấy người mà có trì giới, người đó được hưởng phúc chi nè. Thế nào là trì giới? Các bạn, cái pháp thứ hai mà Đức Phật ngày dạy cho bốc khá và sa tí, trì giới. Thế này khi mà cái người mà có trì giới á, thì họ hưởng được cái chi? Họ hưởng được chi? Giữ giới của tự bao, bao nhiêu tự có bao nhiêu loại giới nè? Hả? Quý tử có bao nhiêu loại giới nè? 12 3 5 yeah. Rồi, quý tử kể cho tôi nghe nè yeah. Trong bài quả báo sa môn quý tử học ngồi đó, bữa nay chúng ta ôn vào thôi. Quý tử có bao nhiêu loại giới nè? Giới ngăn, giới nguyện, giới trưởng tùy, giới vừa. Nghe hết hồn ha. Rồi, rồi chúng ta nghe nè. Rồi, quý tử có bao nhiêu loại giới? Quý tử mình cho tôi nghe nè. Rồi, chúng không có, chúng xin bắt đầu kể lại nữa, đúng không? Giới đầu tiên là tiểu giới, đúng không? Thứ hai là trung giới, thứ ba là đại giới, nghe chưa? Rồi, giới thứ nữa, một, giới thứ hai là giới gì? Giới nguyện, giới ngăn ngừa, giới sát trừ, nghe chưa? Nghe chưa? Giới người, trời và giải thể thoát. Quý tử nghe kịp ha? Rồi, chung lại hai loại giới chúng ta còn biết là gì? Phàm giới và thánh giới, hai loại giới. Như vậy thì khi nào mà chúng ta có thành giới là người phàm phu như ta còn đang nguyện giữ giới đã có phàm giới, còn bậc thánh tiến tu đắc được quả thánh, họ có giới trong sạch của họ, lúc đó giới của họ được gọi là gì? Thánh giới. Các bạn nghe kịp à? Ở đây quý vị có giới nào nè? Ở đây quý vị có giới nào? Chúc giới. Chúc giới. Cái người đó hay ha. Hay không? Nghe cái đau lòng nghe có chúc giới. Đó là hay thiệt các nhà. Xin bắt đầu chúng ta học được, bắt đầu ghi vô trong đây không? Chắc không dám ghi đâu rồi, ghi cái xỉu việc á. Quý tử nghe kìa phải không? Rồi, quý tử nghe kìa là chúc giới vẫn là phàm giới. Chưa được gọi là thánh giới, đúng không nè? Hay là quý tử nói khác đi. Đúng không? Cho nó quý tử phải nhìn thấy là gì? Chúng ta đang ở trong trạng thái phàm giới, chưa qua thánh giới. Cảm chưa nè? Giờ khi chúng ta muốn qua được phàm giới qua thánh giới là chúng ta phải đi từ nguyện ngăn ngừa và tới sắc trừ, còn chưa nè. Còn thứ hai, chúng ta muốn được nguyện và ngăn ngừa đó là chúng ta làm được cái hành động gì nhân là thiện và đạo quả niết bàn, chúng ta mới đoạt được, còn chưa nè. Rồi khi mà chúng ta muốn làm được điều đó đó, thế nào là giới của nhân, thế nào của thiện, thế nào là giới của niết bàn, chúng ta phải tìm ra. Không tìm ra được đó thì chúng ta chỉ còn ở trong phạm giới của nhân thiên người và trời, giờ không có con đường để đến bàn giải thoát của phạm giới. Mỗi tự nhớ hả? Chứ tự nhớ như vậy. Rồi ngũ giới bất trì triệt lộ nhân thiên, năm giới mà không gìn giữ mắt con đường trở thành lầm người. Mỗi tự nhớ hả? Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Con đường lên cõi trời có cửa đến đó, không mà đi, địa ngục vô môn không có cửa nẻo mà con người tu xuống là hưởng. Với tương nói rằng là địa ngục vô môn hữu khắc tầm, mà thiên đường hữu lộ vô nhân đạo, không có con người nào đi hết đó. Là vì sao? Thì chúng ta sống trôi lăn theo cái trạng thái phàm giới của ta, không có đi qua con đường thánh giới. Chính do đó chúng ta ở là trong đời trong cái phần và giới, giới nguyện, giới ngăn, ngăn ngừa. Sư muốn nói và tự nghe. Quý tôi giữ giới có bị đứt giới không? À, tại sao quý tôi giữ giới mà bị đứt giới? Ai cắm mình qua ha? Cái câu đó nó quen, nghe quen quen. Quý tôi có thể dùng cái câu đó hoài ha. Ai cắm mình quên vô đó, quên giữ giới, đứt giới. Người ta kịp không? Và cái thứ hai mà chúng ta bị đứt giới hay là phạm giới là vì chúng ta không có tạm đầu quý, không biết khổ tàn, chẳng biết sợ điều xấu điều ác, cho đó chúng ta bị phạm giới hay là đứt giới. Cái tự nghe kịp à? Khi mà chúng ta có tạm và quý thì giới nguyện được giữ, chúng ta sợ. Sư hổ cái tưởng nè, quý tôi sợ con đường đến đâu quả, hay quý tôi sợ con đường gốc xuống địa ngục nào quý tôi la súc sanh. Sư hỏi quý tưởng nè, quý tôi sợ con đường đến đâu quá rất là nhiều khó khăn gian khổ, hay là quý tôi sợ con đường gốc xuống địa ngục ngạ quỷ Atula và súc sanh? Ta sẽ nghe hả? Sợ rớt ha? Sợ rớt không ạ? Rớt địa ngục nghe cái ớt ha? Nhưng viên dịch sư cho sư hỏi lại đó, quý tôi sợ con đường gốc xuống địa ngục, quý tôi sợ con đường gốc muốn đoạn đạo, hay là quý tử sợ con đường tu tập đến đạo quả niết bàn khó khăn vô cùng, quý tử sợ cái nào? Sợ cái địa ngục nó rớt. Xin hỏi đó, cho xin hỏi lại nè, quý tử nghe ha. Giữa con đường đi tiến tu, tu khổ lắm, khổ vô cùng khổ đến trên đạo quả niết bàn, và con đường gốc xuống địa ngục ngạ quỷ tu la xuất sanh địa ngục, quý tử sợ cái nào? Hả? Tôi xin nghe. Sao không chịu đi á? Có ai không chịu đi? Tôi sao không chịu đi nữa? Bây giờ sư hỏi quý tử nè, quý tử sợ cái nào cho sư nói bỏ đi và sư giải thích cho quý tử nghe. Sợ cái này hả? Còn hết nói rồi. Sợ không đi đúng đường á. Thế nào mà đi đúng đường là mất đường. Chánh đạo và tà đạo, không đúng đường là tà đạo, đi đúng đường là chánh đạo. Còn quý tử nghe kẹt ha. Vậy thì giữa cái con đường mà quý tử sợ tóc xuống địa ngục ngạo với tu la súc sanh, quý tử nói có hay không? Và con đường đến đạo quả niết bàn, quý tử nói, quý tử sợ cái hai cái này, quý tử sợ cái nào? Quý tử nói cho sư nghe. Sợ xuống địa ngục không? Nói đi, nói cho sư chọn. Quý tử đừng có chọn hai, chúng nói một cái cho sư mới biết được quý tử ở đâu. Quý tử sợ địa ngục ngạ quỷ tu la súc sanh hay quý tử sợ con đường tiến tu đến đạo quả niết bàn? Nè hỏi nè. Cái nào? À đúng rồi, đúng rồi. Trên con đường tiến tu thì mình sợ mình không tới được đến niết bàn. Chị sợ bốn hòa thú không? Đông về đồng loạt chưa? Sợ bốn hòa thú không? Có tự sợ bốn hòa thú không? Dạ. Con đường không đi đến đạo quả niết bàn không được phải không? Mà không đến được đạo quả niết bàn có cái bốn hòa thú đó. Mấy quý Phật tử không giải thoát đó thì là ở trong cũng có khổ. Còn nhân thiên hả? Chưa tự nói thì nhân thiên chưa nói đó đâu. Không, chưa chắc. Chưa chắc, không sợ gì hết à. Không sợ gì hết à. Cái này bắt đầu nổi bùa đời ra ra rồi. Không nói, mình phải sợ. Sư thì cũng phải có sợ. Sư cũng phải có sợ. Do đó, sư muốn thông cảm và đồng nghĩa chia sẻ với quân tử chứ không phải không được đâu. Quân tử phải nói, quân tử có. Như vậy thì con người mà sợ bốn khổ thú dù quân tử không muốn nói ha, tại quân tử tránh né dữ lắm. Quân tử sợ sẽ nói ra tới này cái chuyện kia cũng có hết á. Quân tử tránh né đuổi một mặt để hỏi dính vô câu chuyện sẽ nói thôi, nhưng lần nào cũng có trong tâm mình có hiện tại mà. Quý quân tử nhớ nè. Đúng nha, rồi xin nói nha, cho xin nói không? Rồi bây giờ thông cảm với sư thôi. Bây giờ dồn với sư vậy nè, dồn với sư nè. Giờ quý tử không nói, dồn với sư. Sợ bốn khổ thú là trước đó ta có trong bốn khổ thú, bây giờ nghe ta sợ rồi. Người nào mà nghe sợ trong bốn khổ thú là trước đó ta đã có ở trong bốn khổ thú, do đó bây giờ ta nghe ta sợ lại. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Còn quý tử sợ đến đạo quả niết bàn không tới là chúng ta không có chủng tử đến đạo quả niết bàn vì ta không có gieo hạt giống. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cãi nữa, cãi là cãi nữa, cãi nữa nè, bắt đầu tình cãi nha. Thì tình cãi có điều này điều thứ sáu, tình cãi do nhơi cố chấp chi kiến của mình rồi không chịu của người khác. Không chịu. Quý tử nghe kịp ha? Có chưa? Dạ, xin trở lại nha. Cái này á, quý tử nghe, đây là trong chú giải của họ à. Người nào còn sợ bốn lực khổ thú, người đó có đã từng qua bốn khổ thú và nghe rất là sợ hãi, đâm ra sợ bốn lực khổ thú. Nhớ nha, quý tử có qua chưa? Còn gặp đầu dữ liền ha. Bốn lực khổ thú qua rồi ha. Nghe đó, thì ngộ cũng qua rồi ha. Ghê quá. Rồi ngã quỷ qua chưa? Mấy đời rồi. Vô số rồi. Cá lan đã qua rồi chưa? Rồi. Súc sanh chảy qua chưa? Rồi. Qua hết rồi. Không thừa con cháu nào hết phải không nè? Rồi. Đạo quả niết bàn của tụi qua chưa? Tại sao sợ? Chưa tới. Tiến tới là sao sợ? Ha. Không nên vô đó, hồi nãy sư hổ đó. Hồi nãy có tụi nó, tụi nó sợ. Thì cứ tụi tốt chứ sợ là chẳng phải nó có xảy ra. Còn mình cũng sợ. Thì giờ thứ sinh nè, giờ bốn đoạn đạo của tụi con chạy ra rồi, bây giờ cái tự đạo quả nhất bàn của tụi cũng sợ nữa. Sợ cho sợ dưới luôn. Không sợ. À, quý tử nghe kẹp ha. Do đó, đó khi mà quý tử không gặp được người để chỉ quý tử con đường đi đó, quý tử sợ đủ mọi mặt. Nhưng nếu mà người đã chỉ được quý tử con đường đi, quý tử không có điều gì quý tử lo sợ nữa cả. Khoảng nè, máy bay đó nó không có bản đồ ở trên không gian đó, mà người phi công đó họ vẫn lái bay được mà. Biển cả mênh mông, đại dương to lớn, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương to lớn, không có bản đồ, không có GPS, ta lái tàu đi được mà. Thế mà mình đi trên đây xe bộ mình chạy, mình bị lạc không? Không có đi lạc là không phải là người dân Mỹ. Người dân Mỹ là phải đi lạc một lần trong đời. Thế mà do đó mình từng thấy không nè, máy bay nó không có đường nó dễ cho nó bay qua bay lại bay qua nội đó mà nó không đi tới à. Tàu nó cũng không có dễ đường qua lại giống như đường này đường kia mình ta đang đi á, tàu nó không đi tới à. Mà đạo quả niết bàn cứ tự không đi tới, mà bốn đường ác cũng không có đường mà tôi cũng đi tới được nữa. Đạo là có đường đi nè mà cứ tự không đi tới, còn bốn cũng không có thấy đường nào đạo không. Không có cái đạo đâu, mà tôi đi quá rồi. À, cái đó là cái tự không thấy được con người của mình. À, quý tự thấy nè, quý tự thấy rõ ràng Đức Phật nói rõ cái từ ngữ đó, mà quý tự không thấy rõ cái từ ngữ đó, quý tự không thông suốt được ý nghĩa của Đức Phật đó. Chính do đó quý tự hành đạo không đem được kết quả cho mình đó. Đúng vậy. À, đạo là có đường, mà con đường là có đường đi, mà đường đi là phải tới, mở cửa ra đi là phải tới, vô đại học là phải ra trường à. Có người nào vào trong vô đại học không ra trường không? Có. Mới nghe đó, cái lớp này hay cái gì cũng có hết rồi. Sợ bị gai. Sợ bị gai. Do đó nếu quý vị tự thấy này nè, chúng ta sợ bốn ác khốn, chúng ta sợ bốn ác khốn, chúng ta không sợ đạo quả niết bàn. Quý tử nghe thiệt ha, nha. Yeah. Có lên trên trung thủy là chúng ta sẽ tới niết bàn. Niết bàn là cái gì? Chúng ta mổ xẻ ra. Niết bàn á là ní cộng với quan á, không thường phiền não là niết bàn. Vậy thì khi nào chúng ta có ôm hết phiền não trong người ta, lúc đó chúng ta không có giải thoát được. Chúng ta chỉ có một hương người não sầu muộn trong con người chúng ta, héo hon đau khổ già nua dẫm nát người này này. Tôi nghe kịp không? Nó buông ra, cái tự buông được tài sản được, cái tự hồi hướng công đức được, mà tại sao không buông bỏ tiền não được, mà chúng ta ôm chặt giữ cho đó, mà chúng ta nói là không được đến đạo quả niết bàn. Niết bàn không có phải là một cõi giới mà quý tử cần phải đi tới. Niết bàn chỉ là một cảnh. Cảnh niết bàn chỉ là một cảnh mà đối tượng của tâm đạo và tâm quả biết đến. Niết bàn chỉ là một cảnh mà đối tượng của tâm đạo và tâm quả được biết tới. Ngày nào ta có tâm đạo thì đó ta có niết bàn. Ngày nào ta có tâm quả thì đó ta có niết bàn. Vậy niết bàn là nằm trong tâm của ta, chứ không phải nằm ở một cõi giới nào chúng ta cần phải đi tới. Chính do đó mình hưởng được khi là mình buông bỏ được và không giúp giữ vô được, thì đó mình phải niết bàn. Chứ tôi nghe kìa không, buồn không có niết bàn, vui không có niết bàn, khổ không có niết bàn, hạnh phúc không có niết bàn, buông bỏ tất cả cái đó của thế gian, nơi đó có niết bàn. Được chưa? Địa ngục chúng ta sẽ tới, ngã quỷ chúng ta sẽ có, Atula chúng ta sẽ hiện bài, mà súc sanh cháu bò gai dịch chúng ta sẽ trở lại. Cười. Khi chúng ta đầy dẫy buồn phiền não, tôi nghe kịp không? Được chưa? Rồi, súc sanh bản thị nhân lai có, súc sanh bản thị nhưng mà tốt. Giết đó. Nên là trời. Xúc sanh bản thị nhân lai tốt. Nhân xúc luân hồi cổ đá kim. Nhân xúc luân hồi cổ đá kim. Xưa nay người và thú lặp đi lặp lại không có thay đổi. Nhân xúc luân hồi cổ đá kim. Xưa nay người và thú luôn chuyển thay đổi hoài và không thay đổi. Súc sanh bản tốt, bản thị nhân lại tốt. Bản chất của súc sanh có thể trở lại làm người. Người trở lại súc luân hồi xưa nay không thay đổi. Súc sanh bản thị nhân lại tốt. Nhân súc luân hồi cổ đáo kim. Hôm nay mình là người, ngày mai mình trở lại thú. Vì cái tâm mình thay đổi, hướng về việc thú, tâm mình nghĩ tới điều xấu, con người trở lại người thú. Quý vị có nghe mà con người mà có thú tánh không? Vẫn có. Không nè, mà con thú có tính người không? Vẫn có. Qua lại chuyện là thường cổ đáo kim. Cổ đáo kim. Vậy thì quý vị nhìn thấy mình ở đâu? Mình ở đâu? Không biết được. Khi chúng ta không biết con đường tu hành. Không biết được. Khi chúng ta không biết con đường tu hành. Vậy thì ta không biết con đường tu hành. Tức là gì? Chúng ta không biết đạo. Đạo quả. Đừng nghe kịp à. Chính như đó, chúng ta ở lại trong đời. Nhân xúc luân hồi, cổ đau kim. Được chưa? Rồi, chúng ta qua phần giới. Chứ thì khi chúng ta đi qua tên giới á, thì chúng ta phải cố gắng từ phàm giới đi qua thánh giới, từ nhân tới thiên là những niết bàn. Con đường đó chúng ta phải đi nguyện ngăn ngừa và sát trừ tiểu chúng đại giới, chúng ta phải đi tới. Chứ thì chúng ta đã qua cái giai đoạn năm giới, chúng ta phải tám giới. Qua con đường tám giới chúng ta phải hành được cái gì? Thập giới. Con đường chúng ta phải đi đó, buộc phải đi tới. Do đó có năm quả phước báo của nghiệp sự trì giới, năm quả phước báo của sự trì trì giới. Khi chúng ta hiểu được giá trị của quả phước báo của sự trì giới, chúng ta mới giữ giới được. Thứ nhất, quả phước báo của sự trì giới là gì? À, quả phước báo của sự trì giới là gì? Tiếng thơm, tiếng thơm, danh thơm, danh thơm, tiếng tốt, lan truyền. Tiếng tốt, lan truyền. Thứ nhất. Thứ hai, thân cận, bậc thiện trí thức. Thân cận, bậc thiện trí thức. Khi người nào có giới thì được thân cận với các bậc thiện trí thức. Thứ ba, dạng dĩ, ở chỗ đông người. Dạng dĩ chỗ đông người. Thứ tư, cận tử, lâm chung, không tán, tán tầm. Cận tử, lâm chung, không tán, loạn, tầm. Dạ, thứ năm, sanh thiên giới, khi tục sinh. Năm điều của quả phước báo của người trì giới. Trì giới được danh thơm tiếng tốt, được thân cận bằng thiện trì thức, vào chỗ đông người, sanh tâm, dạng dĩ. Và cận tử lâm chung không có tán loạn tâm. Và khi mà chết được sanh về cõi, cõi trời. Quý tử được tại gì? Nhắn thiền. Hãy đó. Quý tử đã đi tới được nhắn thiền. Rồi bắt đầu tại đây giải thoát niết bàn do con đường đạo. Đạo quả quý tử đã đi qua được. Thế thì muốn con đường ác đạo quý tử ra được. Và đạo quả quý tử đi tới được. Do nơi tâm của mình hướng tới. Cái tự nghe kịp ha. Đó là bài thứ hai. Rồi cái bài thứ ba mà Đức Phật thuyết pháp tuần tự là chi? Thuyết pháp tuần tự là giải quả phước báo của cõi trời. Giải phước báo của cõi trời. Quả phước báo của cõi trời quý tử biết không nè? Phước báo của thiên giới quý tử biết. Phước báo của thiên giới không? Hả? Thứ năm. sanh thiên giới. Dạ, chết từ sanh thiên giới. Quý vị từng biết phước báo của thiên giới không? Quý vị có từng sanh về thiên giới lần nào chưa? Rồi, có người có nói rồi đó đó. Dạ. Rồi, quý vị biết quả phước báo của thiên giới không? Rồi, sẽ cho kiếp luôn ha. Thứ nhất, quả phước báo thiên giới là gì? Có thiên cung. Có thiên cung, quả phước báo, thiên cung. Rồi, rồi thứ hai, có thiên sắc. Thiên sắc, hình tướng quý vị, vị thiên. Thứ ba, có thiên, thiên y. Thiên y, phải chưa? Rồi, thứ tư, là có thiên, thiên thọ. Phải chưa? Có thiên thọ, tức là đời sống của chứ, thiên thiên, thiên cung, thiên sắc, thiên y, thiên thọ. Rồi chi nữa? Thứ năm, thứ năm, bảo tọa phù thân. Dạ, các vị thiên. Từng nghe kịp ha? Có năm quả phước báo của vị thiên thiên giới, ở vị thiên giới, thiên cung, thiên sắc, thiên y, thiên thọ và bảo tọa là thiên, thiên nữ hầu hạ. Bảo tọa là cái chỗ ngồi, cái vị thiên thiên giới thì tương tự đã có. Từng nghe kịp ha? Do đó là năm quả phước báo của vị thiên thiên giới. Được chưa? Khi nào mà quý tự được sánh thì có trời, quý tự có thiên cung. Phải không nào? Quý tự có thiên sắc, sắc tướng quý tự là quỳ trời, thù thắng. Thứ ba, quý tự có thiên y, ánh sáng, chói lòa, thủ thọ, lâu dài. Thủ thọ lâu dài, tứ thiên dương. Tứ thiên dương, một ngày một đêm tứ thiên dương, 50 năm của nhân loại. Quý tự nghe kịp ha? Một ngày một đêm tứ thiên dương, 50 năm ở cõi nhân loại. Đao loại thiên, một ngày một đêm 100 năm của nhân loại. Tứ thiên dương, đao loại, dạ ma, dạ ma 200 năm nhân loại. Đâu xuất đà, đâu xuất đà 400 năm nhân loại. Quá lạc thiên 800 năm của nhân loại. Tha hóa tự tại, tha hóa tự tại 1600 năm của nhân loại. Một ngày một đêm tuổi thọ của chư chư thiên. Cứ tự muốn chọn cái nào? Tôi chọn cái nào? Hả? Tôi chọn nào? Hả? Cũng chờ đau lại ha. Tôi có nghe là dưới cuối dạy nói được chọn cung trời đau lợi. Tại vì một thiên nam ở cung trời đau lợi có 4.000 thiên nữ. Cái anh nam nhớ lâu lắm, anh không có quên cái câu đó đó. Do đó nó bây giờ anh còn muốn trở về cung trời đau lợi nữa. Có đâu có nhiều không nè. Nhưng mà anh chưa nghe cái cõi trời giả ma có 8.000 thiên nữ ra. Rồi ở cõi đấu xuất đà đó không có thiên nữ nào cả, chỉ có Bồ Tát ở mà thôi. Rồi quá là thiên 16.000 tiên nữ. Còn cái cổ này muốn bao nhiêu cũng có, cổ Mai Dương. Cứ tự nghe kẹt ha. Ở cổ tha quá tự tại muốn bao nhiêu cũng có. Tại vì tha quá để tự tại mà. Còn này biến quá để mà hưởng lạc thấu mà. Vì đó số lượng rất đông. Cứ tự nghe kẹt ha. Giờ cứ tự muốn chọn cái cổ nào? Đậu xuất đà. Vậy đó tu không à? Vậy đó tu, người đã tu đâu xuất đà, mới từng nghe kịp ha. Đó gọi là thiên, thiên thọ, thiên thọ, tuổi thọ của cõi, cõi trời lên cung trời sắc giới cấp đôi như vậy đó. Cứ tiếp tục lên, mới từng nghe kịp không? Lên tới cuối cùng nó là gì? Phi tự sớ, cõi trời đó thù hẳn nhất, không có ai sánh bằng tuổi thọ đó được. Nhưng mà tuổi thọ để làm chi nè? Tuổi thọ để chúng ta không có dịp được gặp Phật cả đời, để chúng ta nghe pháp của Ngài, để mà ta được giác ngộ và giải thoát. Tuổi thọ nó không có lợi ích. Chứ tự nghe kịp không? Cũng như vậy, khi chúng ta sống trong đời mà chúng ta có tuổi thọ cao niên lớn tuổi, mà một đời chúng ta không được nghe giáo pháp Đức Phật, chúng ta sống một đời thì vô ích. Tôi tin nghe kịp không? Ai sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Đó là giáo pháp Đức Phật. Một ngày mà chúng ta phải nghe được giáo pháp Đức Phật, ngày đó chúng ta được thỏa mãn để chúng ta giải thoát, ngày đó đáng hữu ích. Còn chúng ta sống trăm năm mà chúng ta không được nghe giáo pháp, không thấy con đường tu tập, đời sống chúng ta vô ích, với cái trạng thái trôi lăn trong luân hồi khổ đau vô cùng. Nhân xuất luân hồi cổ đau kìm trở lại chúng ta dễ dàng có thể xảy ra. Do đó đó thì quả phước báo của thiên giới, Đức Phật ngày nói cho vị Bà La Môn Bốc Há Ra Sa Đi được biết là gì? Khi một người nhớ đầy đủ xả thí và trì giới thì họ được sanh về cõi trời, được hưởng các phước báo thù thắng như thế này. Quý tử có muốn điều này không? Quý Phật tử có muốn điều này không? Không muốn hả? Phật mình thì có, mình kìm không. Quý tử chia hai ha. Nhưng quý tử biết nè, giờ sẽ nói và tôi nghe. Giữa cái sướng và cái khổ tôi chọn cái nào? Giữa cái sướng và cái khổ tôi chọn cái nào? Giữa cái hạnh phúc và cái khổ đau tôi chọn cái nào? Hả? Hạnh phúc, đúng không? Giữa cái sung sướng và cái đau khổ, khổ ơi là khổ, tôi chọn cái nào? Khổ. Khổ. Ai ai mới nói? Hay, xin mới nghe cái chữ là người đi tìm khổ. Sướng không tu, phải chưa? Còn mới tưởng nghe nè, sướng không được tu, rồi người tu không được sướng. Mới tưởng thấy không? Sư có thể nói ngược cho hỏi, sướng không được tu, thì người tu không được sướng. Thế thì là sao? Mới tưởng thấy không nè? Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Ta đi với nghiệp của ta, chiều cho tốt xấu tạo ra từ mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình ký tường. Như vậy thì con đường chúng ta đi, ta tự quyết định được nó. Thẳng ra con đường đi của ta, ta quyết định được nó. Mà con đường đi của ta qua quyết định đó, nếu chúng ta qua khỏi muốn ba cái qua quả phúc báo của thiên giới này, chúng ta qua khỏi ba phúc báo thiên giới này mà quý tử không muốn thì mày coi trời, thì quý tử thấy này là sự nguy hiểm, sự nguy hiểm của ngũ dục lạc. Đức Phật nói cái pháp thứ tư đến với Bà La Môn Bốc Há Ra Sa Đi. Nếu quý tử từ chối không đến phước báo của thiên giới thì quý tử sẽ thấy như gì? Ở trong đời nó có sự nguy hại của ngũ dục lạc: sắc, thính, khí, vị, xúc, nguy, nguy hiểm. Nếu thiếu chánh niệm và tỉnh giác, rồi nhưng mà này quý tử không muốn lên coi trời, quý tử sợ trên trời sung sướng khó tu, quý tử ở ra trong đời này chứ người con người quý tử có dám vượt qua được năm điều nguy hiểm của ngũ dục lạc cám dỗ ta không? Nếu ta thiếu chánh niệm tỉnh giác, quý tử làm công toán, tính toán, quý tử làm công toán, tính toán, quý tử có sai con số không? Quý tử có sai con số không? Sai một số bán một con trâu, sai một ly đi 1000 dặm. Nhận ngắn lắm, đi 1000 dặm. Quý tử sai một sự tính toán của ngũ dục lạc trở lại bốn khổ thú. Quý tử chọn cái nào? Họ bắt đầu quay trở lại, chọn lại rồi đó. Quay trở lại, chọn lại rồi. Nó thùng khổ rồi. Quý tử thấy em nè, người phải tưởng lên nè, khổ không tu được, sung sướng cũng không tu được, như vậy thì quý tử chọn ở đâu? Nhà nghèo không tu ha, nhà giàu khó tu, chỉ cám dỗ được hưởng trục lạc, cho nên giàu không sướng, giàu sướng không tu, nghèo cũng không tu được, tại vì nghèo ta vô ta chê. Quý tử biết là có nhiều người nghèo vô chùa người ta không nhận đó, người ta chê nó, nói thật đó, không phải nói một cách là gọi là chê trách đó. Quý tử mà giàu có lên coi vô làm sao trốn hết, mà nghèo cái đi mà đi lụm cộng vô cả nhà, rồi già quá tu được đâu, về nhà đi. dễ dàng, cứ tưởng phải thấy vậy đó. Ngày hôm nay vẫn còn, xưa kia cũng có. Bà La Môn, một vị bà La Môn giàu có mà nổi tiếng keo kiệt, không bao giờ cho ai một muỗng vật thực nào cả. Một hôm Đại Đức Sáng Lợi Phát đi ngang qua, nhìn thấy tướng hảo quang minh, bà La Môn này khởi tâm tôn kính, phát tâm lên cúng dường cho vị bà vị Sa Môn này là Đại Đức Sáng Lợi Phát nửa giá cháo, có nửa giá cháo thôi. Và mang cái tâm đó mà Đại Đức Sáng Lợi Phát nghĩ tới vị bà La Môn này. Xong có khúc người có lúc, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Bà La Môn xa cơ thất thế, trở nên nghèo khó, ngồi trước cửa chùa Kỳ Viên xin ăn, không có người nào cho cả. Và cuối cùng vị bà La Môn nghèo khổ đó, ngồi trước cửa chùa gặp được Đại Đức Sáng Lợi Phát, xin với Đại Đức Sáng Lợi Phát cứu độ cho mình. Đại Đức Sáng Lợi Phát vô đây chia sẻ bằng pháp và thật của Đại Đức Sa Lập cho, và Đại Đức Sa Lập độ đi đến xuất gia. Trong khi đó ông ta đã từng xin tất cả các vị tỳ khu đi qua đường, trên đường trở về chùa Kỳ Viên xin cho được xuất gia, không có người lại cho. Chuyện đó được đồn đại lên đến Đức Phật. Chư tăng đem câu chuyện này lên trình với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Đức Sa Lập Pháp làm chuyện phi lý, cho một người ông sinh nghèo khổ mà cho đi xuất gia làm ô uế giáo đoàn tăng, giáo hộ tăng đoàn của chúng ta, là những người nghèo khổ cố khách vô trong giao ngọt tâm đoàn được bị chê trách. Đức Phật ngài gọi tới Sa La Phát, này Sa La Phát, có thật Sa La Phát đã độ vị bà La Môn nghèo khổ không? Dạ có. Tại sao Sa La Phát độ người nghèo khổ như vậy? Thì xưa kia con mình bác Đức Tự vị này cho con nửa giá cháo, mà Đức Thế Tôn dạy có hai hàng người khó kiếm trong đời, biết ơn và biết trả ơn. Trong đời ta biết ơn nhưng mà không biết trả ơn là chuyện chẳng có. Người ta biết ơn mà không có ơn là chuyện đó chẳng ngừng cả trong đời. Nay con biết lời Đức Phật dạy, biết ơn con phải trả ơn, con độ ông này được xuất gia, cái đó con không làm sai lời dạy Đức Phật hết đó. Đức Phật ngày qua nghĩ xa thú là này nửa giá cháo mà được chế độ thoát khỏi cảnh nghèo khổ, đi con đường xuất gia. Bức tử thấy khi mà bức tử sống ở trong đời này mà bức tử không thấy cảnh khổ đến á, con đường tu tử muôn ngàn khó khăn mà tiếp tục đầy đủ sung sướng đó, muôn ngàn trở ngại chứ không gọi là khó khăn. Giàu trở ngại, nghèo mới là khó khăn. Cứ tự nghe kịp không? Cứ tự phải cẩn thận. Cho đó trong đời chúng ta là sợ gì? Sợ cái gì ngủ dục lại giữ chúng ta là trong đời này. Nếu chúng ta không máu thoát ra nó, do đó đến cuối cùng là gì? Đức Phật kêu gọi là gì? Xuất ly. Ly dục. Thiên giới cũng còn dục, lạc. Thế gian có nguy hại của ngủ dục lạc. Thế gian có nguy hại của dục lạc. Cả hai như vậy, ta tìm con đường gì? Xuất ly, giải thoát. Đó là tuần tự pháp. Với năm bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết cho bà La Môn Bốc Khát Ca Sa Đi để thấy con đường này gì? Thứ nhất là phải xả thiết buông bỏ. Vì thế gian này tam giới ảnh hưởng của vô thường, của đau, của ngã, không thể tồn tại chứ cả. Thứ hai, giữ giới để trao dồi đức hạnh cao nhiên. Và thứ ba, thấy con đường thiên giới đầy sự cám dỗ, khó giải thoát. Thứ tư, con đường nguy hại của ngũ dục lạc có nhân loại chúng ta phải lánh xa. Cuối cùng tầm cầu con đường gì? Xuất gia, giác ngộ và giải thoát. Qua cái bài pháp đó, sau khi mà Đức Phật thuyết vừa xong thì Bốc Khát Ca Sa Đi phát tinh tâm tôn kính Đức Phật và quy ngưỡng Đức Phật và chứng đắc đạo quả ngay tại nơi đó. Quý tử thấy con đường chúng ta đi qua con đường nghe một pháp thoại mà chúng ta được nghe năm pháp tuần tự như vậy, chúng ta chưa được chứng đắc đạo quả là vì chúng ta chưa được duyên lành. Là chưa đủ duyên lành, chúng ta còn đang thiếu duyên, chúng ta chưa đủ khổ duyên. Thế nào chúng ta đủ duyên lành là chúng ta chưa đủ duyên. Thế nào gọi là đủ duyên? Thế nào gọi là đủ duyên? Thế nào gọi là thiếu duyên? Mà quý tử không thể nào nói quý tử có dư duyên. Đổi chữ lại chút. Đây nè, quý tử nói, có nhiều người thấy đủ duyên nhưng mà không thấy thật thiếu duyên. Nhưng mà có thể có nhiều người họ nói thiếu duyên mà không hiểu nghĩa đủ duyên. Cái tên thì kiểu duyên cắt cái lập hai, chúng ta tìm ra tiếng riêng, tiếng Bali gọi là Paccayo hay là Paccaya. Khi ta nói ta Paccaya thì nó triển bày có hai loại cho chúng ta hiện bài các pháp đang hiện, và nó bảo hộ cho pháp nó đang được tồn tại gọi là đủ duyên. Nếu là chúng ta chỉ có một mà không đủ hai, ta thiếu duyên. Sinh ra chúng ta có tiền có của, nhưng mà ta không đủ duyên con đường xuất gia, chúng ta ở lại trong đời của nhân và duyên. Nhưng mà chúng ta sống trong đời chúng ta có đủ con đường xuất gia, nhưng mà chúng ta thiếu duyên trong trạng thái của thế gian này của người tới độ, chúng ta ở trong đời này nhân và thiên, chúng ta không được giải thoát. Do đó nó hai, chúng ta phải tìm cái đất Bát Chánh Giới phải có. Đến đây gọi là gì? Duyên mà đã sinh thì phải có sự liên hệ. Duyên đã sinh thì phải có duyên hệ. Nó có liên hệ như vậy đó, nó dồn tồn tại của sinh. Chính cho đó chúng ta có là đủ duyên. Một trong hai chúng ta gọi là thiếu duyên. Cái tính ngay kịp không nè. Vậy thì nhìn thấy thế gian này mà chúng ta đã được trải qua, có từ tuổi đời này hôm nay chúng ta đang có, không ai mà không biết thế nào là thế gian đầy dẫy những khổ đau trong đời. Không có một người nào mà sống trong đời này được gọi là tận hưởng sự hạnh phúc trọn vẹn của cuộc đời, của một sự sung sướng của một người ta có sống trong đời này. Vua chúa giàu có cũng khổ trong cuộc cảnh giàu có của sự sung sướng của vị vua chúa. Bằng hàng nghèo khổ của người ăn xin cũng thành đau khổ trong cảnh hậu khổ của một chúng sanh mang một kiếp người ở trong thế gian này. Đau răng nhức răng, vua chúa cũng cảm giác đau khổ cùng với người nghèo hèn. Không có khác biệt, giấc ngủ nào cũng đến cho người đó, giấc ngủ an lành hay giấc ngủ đầy ác mộng cũng không bị sao gì. Xuất ly là con đường tất yếu, chúng ta phải ra đi, cho dù chúng ta có đầy đủ hết tất cả của thiên giới, phước báo của họ đang có, hay sự nguy hại của ngục giới chúng ta đang hưởng, chúng ta phải tầm con đường gì? Xuất gia, cái tóc của ta phải buông xuống. Và con đường đó chúng ta phải đi qua, không có con đường nào đi qua. Nếu chúng ta đến A-la-hán cũng phải đi đến con đường xuất gia. Nếu con trở trong đời này không quá 7 ngày phải viên tịch Niết Bàn thì tại nơi đó. Ba Hy Giá là một vị trưởng lão được đắc đạo quả A-la-hán, nhưng trong kiếp quá khứ chưa từng bố thí Ca-thi-na một lần trong đời với Đức Phật và chư Thánh Tăng, không làm lễ nhân nghi Ca-thi-na cho chư Tăng và Đức Phật. Nên hôm nay Ba Hy Giá gặp Đức Phật nghe pháp đắc được A-la-hán quả trên con đường đi tìm y và bác để từ xuất gia, vì anh ta không được hưởng phước báo Ca-thi-na, không trở thành một E-hi-thi-khu hiện lai tỷ khu. Trên đường đi tìm y pháp để mở được xuất gia, chỉ trong vòng 7 ngày ông ta sẽ chết nếu chưa được xuất gia. Bò hút vào trên đường, ông ta ngã bên đường và viên tịch Niết Bàn, không được hưởng phước báo xuất gia. Quý vị tự thấy thế họ như vậy đó. Ông ta thiếu duyên, ông ta chưa đủ duyên xuất gia. Ông ta đủ duyên con đường đạo quả mà không đủ duyên con đường xuất gia đạo quả Niết Bàn và y pháp, dẫn bị trở ngại. Ai chúng ta sẽ nói thạch sùng thua một cái mẻ kho. Quý vị tự thấy trong đời có những người giàu có mà còn thua cái mẻ kho như thạch sùng tắt lửa trở thành con thằng lằn. Quý vị thấy đó nè. Do đó không ai nói trên đời này chúng ta có đủ tất cả, mà ở trong đời này có đủ tất cả mà còn ở trong tâm giới này cũng vẫn còn bị chi phối bởi vô thường, có đau, vô ngã. Do đó phải thức tỉnh con đường xuất gia và đi dục. Dừng lại nơi đó, chúng ta hết bài hôm nay. Từ con câu hỏi thắc mắc nào chúng ta giải đáp trước khi chúng ta ra về. Có câu hỏi nào thắc mắc trước khi chúng ta ra về? Dạ, có câu hỏi thắc mắc. Dạ, đã xem về cẩn thận. Có câu hỏi đây. Dạ có. Dạ có. Tuần tự tháp. Dạ, xin mời. Bả máy lên Mỹ. Kính hỏi sư, dạ chánh đẳng chánh giác, chữ giác có phải nói là về ba cái tánh giác của con người đó là tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm, và ngài đã được chinh phục được ba cái tánh ấy, thành ra mình gọi ngài là chánh giác. Ba cái xúc chạm nghe thấy cũng là chánh giác. Nên đẳng giác không phải ba nghe cả, nên gọi là chánh đẳng giác. sinh ngu há sinh giác, sinh tử bất sinh tâm. Hoàng năng chúng ta tiếp tục thở. Ngài bậc được gọi là bậc chánh đẳng chánh giác do Ngài chứng đắc ba cái giác. Cái đầu tiên Ngài chứng đắc là thiên nhãn minh hay là thiên nhãn thông. Cái thứ hai Ngài chứng đắc được là túc mạng minh, là Ngài chứng đắc được túc mạng thông. Và cái thứ ba Ngài chứng đắc được lậu tận minh hay gọi là lậu tận thông. Chính đó Ngài được gọi là bậc chánh đẳng chánh giác. Nghe chưa? Không phải chút nghe chạm đụng. Rồi, thiên nhãn minh, khi Ngài chứng đắc được, Ngài thấy được thiên nhãn, không phải là Ngài nhìn thấy xa các bầu trời, sắc giới, vô sắc giới, nhưng mà thiên nhãn minh Ngài chứng đắc được, Ngài thấy con đường sanh tự trí, sanh sanh tự tự của chúng sanh, nên còn gọi là thiên nhãn minh. Túc mạng minh, Ngài thấy trải qua vô lượng trong kiếp quá khứ, từ một kiếp cho tới nhiều kiếp, tức là thì nhiều kiếp. Có một vị số vị A-la-hán chỉ đắc thì thấy được từ 1 tới 100 kiếp mà thôi. Đức Phật thì nhiều kiếp trong cái trải tháng sanh tử luân hồi của Ngài. Lậu tận minh là Ngài diệt tự tử lậu, Ngài đắc quả giải thoát vô thượng chánh đẳng giác. Còn chưa giới lục giới tử lậu thì Ngài diệt kêu gì? Dục lậu, hữu lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Do đó Ngài được gọi là bậc chánh đẳng chánh giác trong trong đời. Do đó giống như thì khi ta nói tới giác thì Ngài là tam cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Tôi sẽ đặt ma sa cái tí sắp tháng đều qua bút sa sa đây nằm trong kinh nhật tụng ta có giải thích rồi. Ở đó tôi sẽ lấy cái kinh nhật tụng ra, tôi sẽ thấy trong đó giải pháp được 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh. Thì đầu tiên chúng ta thấy dưới kênh 1, dưới kênh 1 ở thời Ấn Độ lúc bây giờ có 3 kênh, dưới kênh 2, dưới kênh 3, hằng đông gạn đập gạn sát, Ngài đặt được lậu tăng minh, giác ngộ giải thoát, do đó được gọi là chánh đẳng chánh giác. Quý vị nghe kịp ha. Vậy thì ở đây khi ta nói tới chánh đẳng chánh giác, tam diệu, tam diệu, tam bồ đề mà chúng ta nói trong tiếng Nho Tàng chúng ta cũng được nghe qua, thì khi ta nói tới đó đó là Ngài đã thông suốt được thấy thế gian hiện thế và siêu thế. Ở tại đây là Ngài thấy được hai pháp này của là gì? Thế gian. Cái này Ngài thấy được pháp siêu thế gian, siêu suốt thế gian. Chính nhờ đó Ngài được gọi là chánh đẳng chánh giác hay là toàn tri diệu giác hay là bạch hay là gì? Phật. Phật ở trong đời. Ở một số người Việt Nam ta gọi là Phật tổ đó. Phật tổ đó, mới tự nghe kịp ha. Được gọi là chánh đẳng, chánh giác. Tiếng Bali gọi là gì? Samma Sambuddho. Samma Sambuddho. Người Trung Hoa âm gọi là gì? Tam diệu, tam bồ đề. Mai mốt qua đây ngồi đi. Được chưa? Rồi chúng ta dịch cái tiếng là gì? Samma Mỹ vô thượng Sambuddho chánh đẳng, chánh đẳng giác. Samma Sambuddho vô thượng chánh đẳng giác. Cái nghĩa đó tên gọi một bậc thầy của chư thiên của nhân loại. Ngài tam diệu. Tam diệu động động nó ngậm á, đừng có no, để nó no, nó động động rồi. Đừng nghe kìa ha, nghe chưa? Tam diệu tam bồ đề. Rồi câu hỏi thứ hai, sư nghe. Dạ thưa sư, con muốn hỏi về phước báo của thiên giới. Thế thứ cái phước báo thứ năm đó là có được bảo tọa là thiên nữ hầu. Vậy thì phước báo đó đâu có áp dụng cho thiên nữ, mà theo như các cung trời sư nói ra thì con thấy thiên nữ nhiều hơn thiên nam. Thì phước báo của thiên nữ làm sao? Nghe nó tức. Nghe nó tức ở trên trời mà thiên nữ nhiều thiên nam cũng nói là phước báo mà. Với nó tức nghe thấy tức không? Chị mới chịu giờ biết tự muốn đồng ý cho cái chuyện thề và tự tại sao trên trời thiên nữ nhiều thiên nam không? Cái tự hiểu không? Bây giờ quý vị nhìn ở đây nè, bao nhiêu người đàn ông đi nghe pháp và bao người đàn bà nghe pháp, cái tên nghe thiệt không? Rồi chưa? Giờ đếm đi, đếm người nam đến nghe pháp trên đầu ngón tay, đếm người nữ đến nghe pháp hết nào tay tới đầu chân cũng chẳng còn dư, chưa hết nữa. Cái tự thấy không? Như đó thì bao nhiêu người thiên nữ trên trời là bằng số lượng người người nữ ở dưới trời, dưới cái cõi đời này tu tập, nghe kịp ha? Được chưa? Được chưa? Rồi cái thứ hai, cái phước báo của người thiên nữ không có, đúng không? Hồi nãy giờ nghe đâu có thấy thiên nữ nào mà có người thiên nam hầu hạ đâu. Không phải à, không có một thiên nam nào hầu hạ người thiên nữ hết á, mà một thiên nam có 4,000 thiên nữ hầu hạ, nghe tức chứ, nghe tức. Mà ổng ở nhà ổng ngồi ổng có tivi không, mình đi tôi muốn mệt chết rồi mình sẽ đợi nữ à, nghe mình tức rồi, không có ông bà. Nhưng mà cứ tự thấy chiến tranh nổ loạn lên bỏ cho đâu, chiến tranh nổ loạn cho bỏ cho đâu, mấy thiên nữ do người nữ. Tự thấy à, có hai vị thiên tử ở hai vị thiên cung, tôi kể trong cái tự nghe, hai vị thiên nam có vậy đó, hai vị thiên nam ở gần sát với nhau, thiên cung thiên giới họ ở sát nhau này. Không may bỗng nhiên có ở dưới nhân loại sọt lên một thiên nữ nằm giữa ngay bên giới, nằm giữa ngay bên giới, thiên nam này nói này của tôi, biết những tưởng tượng này của tôi mà, này của tôi, giật qua giật lại, hai người nói cãi với lời không lời, đem tin trình với vua trời để thích là gì, trời của chúa cái tiên thiên. Thưa ngài biết không, thiên nữ này họ là sinh trong thiên giới của con, mà nếu con không có ngài con chết liền tại đây đó. Trong thiên là ông thiên nam kia nói, thưa ngài, thiên nữ này họ là nằm trong thiên giới của con, mà ngài biết không, nếu con không có thiên nữ này thì coi con đời chi con còn sống chi đã. Ông vua trời để thích nói, nếu nhà ta không có thiên nữ này ta chết còn hơn nữa. Chuyện nó rõ ràng trong thiên cung sử, quý tử đọc trong bài Đê Ta Quá Thụ, quý tử sẽ thấy rõ gì. Quý tử đọc hết về thiên cung sử, có thể thấy cảnh chư thiên tranh giành nhau ghê gớm. Bởi thế thì quý tử thấy không? Như vậy thì quý tử không, lúc mà không cần phải nói tới là thiên nữ có thiên nam hầu hạ, mà vua trời đến trước cũng giành được mà, thì đâu cần nói nữa. Quý tử hiểu chưa? Tôi bắt đầu giơ tay phản ứng rồi, thôi đây bắt đầu chưa chịu cả. Sao tu lên đến đó mà còn vẫn còn tham? Ô, đến đâu là tham thiên mà, đâu phải thánh thiên đâu, còn tham thiên mà, đâu phải thánh thiên. Quý tử nghe kịp ha? Như thế thì ngay lúc đó thiên nam đang hầu thiên nữ không? Không đó. Cái đó trong thiên cung. Lên trên trời, tối nay đi xe lên trên trời. Cái nghe kịp lắm rồi. Được chưa? Thì thiên nữ cũng có gì? Thiên cung, thiên ý, thiên sắc, thiên thọ, và thiên nam đang giành nhau. Đó là phước báo của thiên nữ. Vì cũng chưa chịu đâu, nấu gà lên cái cháu chỗ nó đau khổ lắm. Sự cố gắng lên nghe, mà cứ tự ta hiểu rằng cái tranh giành có quyền lợi của người nữ không à. Nghe chưa? Quyền lợi của người nữ luôn luôn được tôn trọng, nhất là nước Mỹ là nước tôn trọng người nữ, lady first. Được chưa? Được chưa? Yên tâm. Con luôn có bảo tọa, có bảo tọa. Có bảo tọa và thiên, thiên nam tranh giành. Cứ tự sửa lại cái chỗ đó đi. Năm, bảo tọa và thiên nam tranh giành thiên nữ. Và phước báo của người thiên, thiên và báo của thiên nữ. Được chưa? Và câu hỏi nào nữa chúng ta nghĩ trước khi ai vậy? Chưa nghe. Bật micro lên giùm. Là người ta nói là chúng sanh thì sợ quả mà Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát thì sợ nhân. Con hiểu cái chúng sanh sợ quả là như thế nào, nhưng mà cái Bồ Tát sợ nhân tại sao lại phải Bồ Tát thì đương nhiên là đã tu được để mà mình có thể mình thấy được, mà tại sao lại cái vấn đề là sợ nhân? Đúng rồi, thấy không? Nhân, thấy được thấy không? Chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Quý tử thấy không? Nếu như chúng ta sống trong đời mà chúng ta không có tài sản, quý tử có sợ không? Không, không có tài sản đâu có sợ. Không nào, nhưng mà khi quý tử có tài sản, quý tử sợ không? Lo giữ gìn giữ. Bồ Tát có một bồ để tát mệt lắm, cái đó là còn phải giữ nhiều nhá. Chúng sanh chỉ có quả hưởng hoài mà. Quý tử nghe kia không? Nó đùa như vậy. Cho chúng ta thấy Bồ Tát, Bồ Thí, Sát Tá là tiếng Pali. Người Trung Hoa họ âm ga, dự Trung Hoa âm ga là Bồ Đề Tát Đọa, Tát Đọa, Bồ Đề Tát Đọa. Giờ khi đó Bồ Đề Tát Đọa, họ âm ga Bồ Đề Tát Đọa, Bỏ Đề, Bỏ Đọa, nên được gọi là Bồ Tát. Nghe kịp không? Bồ Đề Tát Đọa, Bồ Thí Sát Tá. Nghe kịp ha? Rồi, khi mà nói cái Bồ Thí, chúng ta mới đặt tắt ra. Bồ Thí là giác ngộ, Sát Tá là hữu tình hay là chúng sanh. Chúng sanh có sự giác ngộ, ta gọi là gì? Giác hữu tình. Chúng sanh có sự giác ngộ, ta là giác hữu tình. Trên con đường đi tu, trên đường đi tu, chúng ta có sự ý thức giác ngộ, chúng ta sợ nhân hay sợ quả? Sợ quả. Cái sợ quả là cái chuyện đang rồi, không có gì để mà sợ nữa, nó đến rồi. Nhưng mà bây giờ ta không biết, trên đường tu, trên con đường chọn lọc để con đường đến giác ngộ, chúng ta phải gạn lọc giống hoặc nhân để chúng ta đem lại an vui cho chính mình ngày hôm nay và ngày vị lai. Do đó, giác ngộ tình là Bồ Tát, hay là chúng sanh có sự giác ngộ, ý thức giác ngộ, từ nơi đó lựa chọn vị nhân để tu tập, mong cầu được giác ngộ giải thoát, chứ không cho lăn cái quả luân hồi mà sanh đau khổ triền miên. Chúng sanh không có ý thức giác ngộ, chúng sanh tạo tác không bao giờ dừng lại, do đó chúng sanh còn phải cho lăn trong cái quả báo mà họ thọ lãnh. Còn ta người giác ngộ, chúng ta là người Bồ Tát, chúng ta phải tắt đi tắt lìa, nhân nào tốt ta lựa, tâm nào xấu ta lỗi ra, chúng ta mới được giác ngộ giải. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quá. Chứ nghe kịp không? Nghe tắt lìa tắt lìa phải ớn à. Rồi đó, quý tử bài cản, cản thạc, quý tử là gì? Mình nghe cái Bồ Tát nó nghe hay. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đang là giác hữu tình, chúng ta đang có thể sự giác ngộ, thì chúng ta sợ luân hồi, thì ta lựa nhắn giác ngộ giải thoát. Chúng ta không có gồm hết như xưa kia nữa. Ở xưa kia đó, tham nè, sân nè, si nè, không tham, không sân, không si, ta bỏ vô một bồ lúa, hốt hết trong đó. Giờ ta bắt đầu lựa ra, tham, sân, si, loại bỏ, không tham, không sân, không si, giữ lấy, để chúng ta đi tới đạo quả, niết bàn, giải thoát. Chúng ta ngừng tại đây. Dạ, chúng ta nghĩ phải chưa? Nhân quả phước báo này xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, tất cả chư thiên, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa kỳ viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên quan hỷ với quả phước báo này, tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, hồi hướng quả phước báo này, ngũ nguyện thất tổ, ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, chúng